Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho nên nói ngoại trừ hoàng tộc, kiếm vương triều những thế lực khác cũng có cơ hội tìm được thượng phẩm tuyệt thế thần kiếm. Chúng ta Lưu Vân Vương Phủ cũng là hoàng tộc một trong, nội tình thâm hậu, tại mỗi trong vương phủ xếp hạng thứ ba, cho nên chúng ta lần này rất có cơ hội tìm được một thanh thượng phẩm tuyệt thế thần kiếm. Nếu như ta chiếm được thượng phẩm tuyệt thế thần kiếm danh ngạch, ta liền cùng ngươi hối đoái đỉnh cấp khôi lỗi thuật, như thế nào? Hắc Diên tiên tử, ngươi có nguyện ý hay không? Hắc Diên nghe xong khiếp sợ không gì sánh nổi, không nghĩ tới vẫn còn có chuyện như vậy. Nghĩ nghĩ, nàng gật đầu nói, nếu như ngươi thật sự có thể nhận được thượng phẩm tuyệt thế thần kiếm, vậy ta có thể lấy ra một loại đỉnh cấp khôi lỗi thuật cùng ngươi trao đổi. Một bên người gầy cùng mập mạp sắc mặt đại biến, bọn hắn còn muốn nói điều gì, bất quá Hắc Diên hung hăng trợn mắt nhìn bọn hắn một mắt. Cuối cùng nói, chuyện này ta có thể làm chủ. Hảo, có ngươi câu nói này là đủ rồi, ngươi yên tâm, ta sẽ vận dụng toàn bộ vương phủ sức mạnh, toàn lực tranh thủ, nhất định muốn nhận được một thanh tuyệt thế thần kiếm. Lưu Vân kiếm vương vô cùng kích động, hắn kể từ nhận được khôi lỗi thuật sau đó, liền mở rộng tầm mắt, hắn cảm thấy loại này khôi lỗi thuật vô cùng nghịch thiên. Chỉ cần luyện chế khôi lỗi đan, liền có thể khống chế khôi lỗi, nếu như hắn học xong loại này khôi lỗi thuật, liền có thể chế tạo một nhóm lớn khôi lỗi, đến lúc đó hắn có thể mang theo thiên quân vạn mã quét ngang thiên địa. Cho nên hắn nhất định muốn nhận được khôi lỗi thuật, hơn nữa muốn cấp cao nhất khôi lỗi thuật. Rất nhanh, Lưu Vân kiếm vương rời đi, hắn muốn đi tranh thủ thượng phẩm tuyệt thế thần kiếm danh ngạch. Mà Hắc Diên cũng vô cùng kích động, nàng đã không vừa lòng chế tạo rất nhiều khôi lỗi, nàng muốn đem tự thân chế tạo thành tối cường khôi lỗi. Mà kế hoạch này liền từ tuyệt thế thần kiếm bắt đầu đi. Nhận được tuyệt thế thần kiếm, sau đó hắn liền cùng tuyệt thế thần kiếm dung hợp, đem tự thân chế tạo thành một thanh thần kiếm, bởi như vậy, thực lực của nàng sẽ trở nên vô cùng đáng sợ, mà từ nay về sau, nàng liền có thể dung hợp những thứ khác khôi lỗi, dung hợp khôi lỗi càng nhiều, thực lực của nàng lại càng mạnh. Nghĩ tới đây, nàng mong đợi. Một bên khác, trong vương thành, kiếm vương triều không người nào so kích động, vương tộc những lão tổ này nhóm, ngửa mặt lên trời cười to, bọn hắn không nghĩ tới, Tử Linh công chúa vậy mà mang về một khối Long Minh tiên kim. Đây quả thật là quá tốt rồi, bọn hắn có thể lập tức luyện chế tuyệt thế thần kiếm. Những lão tổ này nhóm nhanh chóng hành động, Tử Linh công chúa cũng vô cùng vui vẻ, nàng nhìn phía một bên Lâm Hiên, nói, công tử, thỉnh kiên nhẫn chờ đợi, trước tiên ở vương thành ở lại, đợi đến tuyệt thế thần kiếm luyện thành, ta nhất định tiễn đưa ngươi một thanh tuyệt thế thần kiếm. Chương 11069 quang tộc, Lâm Hiên nghe xong cũng là kích động không thôi, trước đây không lâu a, hắn hộ tống Tử Linh công chúa một đường bay đến, cuối cùng về tới kiếm vương triều. Đi tới trong vương thành, sau khi trở về, kiếm linh công chúa liền lấy ra khối kia Long Minh tiên kim. Lập tức kinh động đến, hoàng tộc những lão tổ này nhóm, bọn hắn kích động vạn phần, nhanh chóng cầm Long Minh tiên kim, đi luyện chế tuyệt thế thần kiếm. Mà về phần, Tử Linh công chúa nhưng là tìm được hoàng chủ, nàng là hoàng chủ yêu thương vô cùng nữ nhi, nàng nói trước đây kinh nghiệm, hoàng chủ nghe được cổ kiếm phái cũng dám động thủ thời điểm. Hắn vô cùng phẫn nộ, người giỏi lắm cổ kiếm phái, thực sự là gan to bằng trời. Chờ hắn nghe được là Lâm Hiên cứu được Tử Linh công chúa thời điểm, hắn nhìn về phía Lâm Hiên, trong mắt mang theo một tia cảm kích, đa tạ công tử cứu giúp, chúng ta kiếm vương triều sẽ không bạc đãi ngươi. Tử Linh công chúa nói đến, phụ vương, ta đã đáp ứng vạn công tử, muốn cho hắn một thanh thượng phẩm tuyệt thế thần binh. Hoàng chủ nghe xong sững sờ, nhưng vẫn là gật gật đầu, nói, hảo, không có vấn đề, lần này bọn hắn hẳn là có thể luyện được mấy chuôi tuyệt thế thần kiếm, cho Lâm Hiên một thanh cũng không có gì. Dù sao Lâm Hiên cứu được hắn thương yêu nhất, nữ nhi. Lâm Hiên nghe xong cũng là thở dài một hơi, hết thảy đều rất thuận lợi a. Sau đó thì sao, Tử Linh công chúa tự mình an bài Lâm Hiên, để cho Lâm Hiên tại trong hoàng thành cư ngụ xuống, hơn nữa còn cho Lâm Hiên cầm một chút trong hoàng tộc ngự kiếm thuật. Nói ngươi xem trước một chút, tìm hiểu một chút chúng ta, kiếm vương triều, những thứ này ngự kiếm thuật cũng không phải đỉnh cấp ngự kiếm thuật. Bất quá đối với Lâm Hiên tới nói lại cảm giác hết sức hiếm lạ. Lâm Hiên vốn cho là chỉ là thông thường thần thông, thế nhưng là sau khi xem xong hắn mới phát hiện, cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống. Thông thường ngự kiếm thuật, đó chính là lấy đạo ngự kiếm, tạo thành đủ loại kiếm khí, dùng để đánh giết địch nhân. Thế nhưng là kiếm vương triều ngự kiếm thuật, cũng không phải cái dạng này. Hắn là khống chế thanh kiếm này, nhân kiếm hợp nhất, luyện ngự kiếm thuật người, có rất lớn xác suất nhân kiếm hợp nhất. Cái này khiến Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc. Lâm Hiên lại tìm đến Tử Linh công chúa, để cho hắn cho một chút càng nhiều sách. Lâm Hiên phải thật tốt tìm hiểu một chút kiếm vương triều. Rất nhanh, Tử Linh công chúa cho hắn rất nhiều sách cùng quyển trục, Lâm Hiên sau khi xem xong càng thêm chấn kinh, kiếm vương triều lại có tuyệt đại bộ phận người đều có thể nhân kiếm hợp nhất, cái này cũng quá bất khả tư nghị, phải biết muốn làm đến nhân kiếm hợp nhất, cảnh giới này vô cùng khó khăn, Lâm Hiên có thể làm được, là bởi vì hắn là đỉnh cấp thiên kiêu, đổi thành những thứ khác kiếm thần, coi như thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chưa chắc có thể nhân kiếm hợp nhất, nhưng Kiếm Vương Triều lại có thể làm đến, cái này ngự kiếm thuật cũng quá thần kỳ a. Kế tiếp, hắn bắt đầu nghiên cứu cẩn thận cái này ngự kiếm thuật. Rất nhanh, hắn liền nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện cái này ngự kiếm thuật chính xác thần kỳ, một khi tu luyện ngự kiếm thuật, liền có thể dùng tốc độ cực nhanh làm đến nhân kiếm hợp nhất. Nhưng mà cũng dừng bước ở đây, bởi vì nhân kiếm hợp nhất trạng thái là cùng đặc định vũ khí có liên quan, theo lý thuyết đổi một thanh kiếm cũng không có biện pháp làm tiếp đến nhân kiếm hợp nhất. Nếu như tìm không thấy tân thần kiếm, chẳng phải là nói không cách nào tăng cao thực lực. Lâm Hiên tiếp tục nghiên cứu, phát hiện, hắn suy đoán quả nhiên không sai, kiếm này vương triều người, thực lực tu vi đều cùng trong tay thần kiếm có liên quan. Trong tay thần kiếm càng mạnh, dung hợp sau đó, thực lực càng mạnh, tu vi đề thăng càng nhanh, mà nếu như tìm không thấy tân thần kiếm dung hợp, vậy cũng chỉ có thể bị vây ở cái này một cảnh giới, mà không cách nào tăng lên. Lâm Hiên hoàn toàn giải sau đó, liền nhíu mày, hắn có chút thất vọng, bởi vì thứ này căn bản cũng không thích hợp hắn. Lâm Hiên cũng không muốn bởi vì một thanh kiếm, liền kẹt ở một cảnh giới, mà không cách nào đề thăng. Hắn muốn là đi đến đại đạo đỉnh phong, hắn muốn hợp đạo, cho nên hắn không định tu luyện ngự kiếm thuật, thậm chí hắn cảm thấy cái này ngự kiếm thuật căn bản vốn không giống như là bình thường truyền thừa. Ngược lại càng giống là một loại bí thuật, một loại có thể tốc thành bí thuật, trong khoảng thời gian ngắn, nhanh chóng tăng cao thực lực, sau đó vĩnh viễn giam cầm tại cái này một cảnh giới, mà không cách nào đề thăng, đây không phải chính đạo. Lâm Hiên lắc đầu, sau đó, hắn lại có một cái nghi hoặc, kiếm này vương triều từ đâu tới nhiều thần kiếm như vậy đâu. Hắn đọc tiếp những thứ này cổ tịch quyển trục, đối với kiếm vương triều tiến hành càng hiểu rõ, rất nhanh hắn liền hiểu rõ đến, thì ra kiếm vương triều còn có một cái khác cường đại thủ đoạn. Ngoại trừ ngự kiếm thuật, đối phương chú kiếm thuật cũng vô cùng lợi hại, có thể đúc thành đủ loại thần binh cùng tuyệt thế thần binh. Thậm chí chỉ cần tài liệu đầy đủ, bọn hắn đều có thể đúc thành ra thượng phẩm tuyệt thế thần binh. Chú kiếm thuật, nguyên lai là cái dạng này nha, khó trách đối phương sẽ có thần bí như vậy mà quỷ dị ngự kiếm thuật. Nguyên lai là có thể đúc thành rất nhiều thần kiếm nha. Dạng này ngược lại là giải thích thông, xem ra kiếm này vương triều thực lực rất mạnh nha, không hổ là phiến khu vực này bá chủ. Bất quá, kiếm vương triều người muốn đi đến đỉnh phong, chỉ sợ khó như lên trời, bởi vì kiếm này vương triều chú kiếm thuật lại mạnh, cũng đúc thành không ra hợp đạo vũ khí, mà căn cứ vào ngự kiếm thuật nguyên lý, không có hợp đạo vũ khí những người này là không có cách nào hợp đạo. Vậy nếu như có một cái hợp đạo vũ khí, tại tu luyện ngự kiếm thuật, có phải hay không liền có thể trực tiếp hợp đạo? Lâm Hiền nghĩ tới đây loại khả năng, trong lòng cuồng loạn. Hắn nhanh chóng cùng Đại Long, Lục Đạo, truyền âm trao đổi, Lâm Hiền đem ý nghĩ này nói ra, Lục Đạo lạnh rên một tiếng, ngươi đang nằm mơ. Đại Long lại nói đến, có nhất định tỷ lệ, nhưng mà cơ hội phi thường xa vời, cũng không phải tìm được một kiện hợp đạo vũ khí, mà là chính ngươi chế tạo một kiện hợp đạo vũ khí. Chỉ cần ngươi chế tạo ra tới, lại phối hợp ngự kiếm thuật, vậy ngươi liền có thể hợp đạo, nhưng mà muốn tạo hợp đạo vũ khí, liền phải trước tiên hợp đạo thành công mới được, nguyên lai là cái dạng này. Lâm Hiền nghe xong thở dài một tiếng. Hắn nói đây cũng không phải là cơ hội mong manh, đây là căn bản không có khả năng sự tình. Lục Đạo nói, tiểu tử, cái này ngươi lại sai, cũng không phải không có khả năng. Lâm Huyền nghe xong sững sờ, thật chẳng lẽ có người không có hợp đạo thành công, liền chế tạo ra hợp đạo vũ khí, thật hay giả? Thật sự, Đại Long nói, trước kia có một cái thần tộc gia tộc, chưa từng xuất hiện hợp đạo cấp bậc nhân vật, không có thiên đế, không có bất hủ, thế nhưng là chế tạo ra một tôn hợp đạo vũ khí. Lâm Huyền nghe xong trợn mắt hốc mồm, hắn hỏi, cái nào thần tộc? Đại Long nói, quang tộc, quang tộc. Lâm Hiền nghe xong sững sờ, hắn lắc đầu, chưa nghe nói qua. Lục Đạo nói, rất bình thường, bởi vì quang tộc đã biến mất rồi. Biến mất, vì cái gì? Bởi vì trước kia xảy ra tuyệt thế đại chiến, quang tộc nhận lấy trọng thương, bọn hắn thân ở chỗ thế giới hôi phi yên diệt, có số ít quang tộc trốn thoát, nhưng mà cuối cùng cũng là biến mất không thấy gì nữa. Đến nước này sau đó không còn xuất hiện, làm sao lại cái dạng này a? Lâm Hiền nhíu mày, Đại Long thở dài một tiếng. Rất rõ ràng bị người cho nhằm vào, mặc dù ngay lúc đó đại chiến là cùng Bỉ Ngạn phát sinh. Bất quá chư thiên vạn giới cũng có một số người, muốn tìm kiếm quang tộc bí mật, bọn hắn muốn biết, quang tộc không có thiên đế, không có bất hủ là thế nào chế tạo ra hợp đạo vũ khí. Cho nên thừa dịp Bỉ Ngạn phát động công kích thời điểm, chư thiên vạn giới liền có người đối quang tộc xuống hắc thủ. Cuối cùng quang tộc sụp đổ, số lớn tộc nhân vẫn lạc, sống sót những cái kia cũng là không có dấu vết. Lâm Hiền nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là cái dạng này. Hắn lại hỏi, cái kia chế tạo hợp đạo vũ khí bí mật, cuối cùng có người nhận được sao? Không có người nhận được. Đại Long lắc đầu, nói, ngoại trừ quang tộc, cũng không còn cái nào thần tộc, có thể trong tình huống không có thiên đế bất hủ chế tạo ra hợp đạo vũ khí. Bây giờ, chư thiên vạn giới nắm giữ hợp đạo vũ khí gia tộc môn phái không thiếu, nhưng mà cũng là thiên địa cùng bất hủ lưu lại, cho nên ta mới nói ngươi muốn chế tạo hợp đạo vũ khí. Cũng không phải không có cơ hội, nhưng mà cơ hội xa vời vô cùng. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn chuẩn bị từ bỏ cái ý nghĩ này, cái này quá không phù hợp thực tế. Bất quá lúc này, Đại Long lại lời nói xoay chuyển, ngoại trừ Quang Như, còn có một người bởi vì chế tạo vũ khí mà hợp đạo thành công. Còn có người, là ai? Lâm Hiên vô cùng rất hiếu kỳ. Đại Long nói, là nhị đại Đại Long kiếm chủ. Chương 11070 luyện thành tuyệt thế thần kiếm. Nhị đại Đại Long kiếm chủ, đem tự thân thể phách đã luyện thành tối cường thần kiếm, dùng để dung hợp Đại Long kiếm hồn, hơn nữa có thể hợp đạo. Đại Long âm thanh vang lên, Lâm Hiên nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, chính xác như thế, nhị đại Đại Long kiếm chủ đi chính là luyện thể chi lộ, bất quá đối phương luyện thể phách nguyên nhân, là bởi vì Đại Long kiếm đã đoạn tuyệt, đối phương muốn đem thể phách chế tạo thành mới Đại Long kiếm, dùng để dung hợp Đại Long kiếm hồn, cuối cùng đối phương cũng làm đến, nói đến loại thủ đoạn này cũng coi như là nhân kiếm hợp nhất. Chỉ có điều nhị đại Đại Long kiếm chủ, dung hợp là Đại Long kiếm, đột nhiên, Lâm Hiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn hoảng sợ nói, trước kia nhị đại Đại Long kiếm chủ cũng đã tới Kiếm Vương triều. Chẳng lẽ hắn tới đây, cùng Kiếm Vương triều ngự kiếm thuật có liên quan? Đại Long, là cái dạng này sao? Lâm Hiên hỏi thăm, Đại Long nói đến, cụ thể ta nhớ không rõ lắm, bất quá hẳn là có chút quan hệ, dù sao, nhị đại Đại Long kiếm chủ trước kia vì sáng tạo Long đạo vũ thần thể. Thế nhưng là suy nghĩ nhiều loại biện pháp, ở trong đó cũng đi một chút đường quanh co, cuối cùng mới thành công, dù sao mình khai sáng một loại vô thượng tuyệt học, khó khăn kia là phi thường lớn, gian khổ này trong đó cũng là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu, hắn nói, nếu ta đoán không lầm mà nói, nhị đại Đại Long kiếm chủ trước kia tới đây, hẳn là vì ngự kiếm thuật, cái này ngự kiếm thuật, mặc dù có cực lớn khuyết điểm, nhưng mà cũng quả thật có chỗ thích hợp, chỉ cần bù đắp khuyết điểm này là được, nếu như mục tiêu là cùng Đại Long kiếm nhân kiếm hợp nhất, vậy cái này ngự kiếm thuật liền không có khuyết điểm. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, vậy hắn có phải hay không có thể dung hợp thần kiếm đâu? Vũ thần thể tăng lên, cần thiên truy bách luyện, cần lực lượng cường đại. Lâm Hiên phía trước dung hợp quá rất nhiều sức mạnh, dùng để đề thăng thể phách, thậm chí hắn trước đó cũng dung hợp quá thần binh, chỉ có điều, lúc đó hắn dung hợp thần binh, là trước hết để cho Tiểu Ngư Nhi đem thần binh luyện hóa. Tiếp đó hấp thu luyện hóa sau sức mạnh, lúc trước hắn còn không có trực tiếp dung hợp quá thần binh. Bởi vì lúc đó hắn không có trực tiếp dung hợp thần thông. Bất quá bây giờ không đồng dạng, cái này ngự kiếm thuật liền có thể trực tiếp dung hợp thần binh. Lâm Hiên, chuẩn bị kỹ càng tốt tu luyện một phen, cái này ngự kiếm thuật, hơn nữa đối nó là một chút thay đổi. Thời gian kế tiếp, Lâm Hiên liền bắt đầu bế quan, hắn một bên nghiên cứu ngự kiếm thuật, một bên nghiên cứu cẩn thận Long đạo vũ thần quyết, khai quật ở trong đó nhiều bí mật hơn. Cuối cùng, thật sự để cho Lâm Hiên tìm được, còn thật sự có khả năng dung hợp thần kiếm, để cho thể phách hấp thu thần kiếm sức mạnh, tạo thành mạnh hơn vũ thần thể. Người khác hấp thu thần kiếm là vì nhân kiếm hợp nhất, tăng cường kiếm đạo, mà Lâm Hiên hấp thu thần kiếm là vì tăng cường thể phách. Mặc dù mục tiêu cuối cùng nhất không giống nhau, bất quá thủ đoạn này Lâm Hiên là hoàn toàn có thể sử dụng. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên kích động không thôi. Ngay tại Lâm Hiên bên này tu luyện nghiên cứu ngự kiếm thuật thời điểm, một bên khác Kiếm Vương triều hoàng cung chỗ sâu có một cái cực lớn hỏa lô, trên lò lửa này vẽ lấy thần bí bát quái đồ án. Đây là một cái lò bát quái, bốn phía càng là có cực mạnh trận pháp hiện lên, tám tôn lão tổ đứng tại phương hướng khác nhau, bọn hắn kết ấn thôi động lò bát quái. Tại trong lò bát quái có ngập trời thần hỏa hiện lên, tại trong thần hỏa có mấy đạo đáng sợ kiếm ảnh hiện ra, đây chính là bọn hắn tại chế tạo tuyệt thế thần kiếm. Theo chế tạo tiến hành, kiếm ảnh này càng ngày càng rõ ràng, không còn là cái bóng mơ hồ, mà là xuất hiện thần kiếm bộ dáng, hơn nữa còn có một cỗ khí tức sắc bén hiện ra. Cỗ khí tức này vừa mới bắt đầu còn có thể áp chế ở lò bát quái bên trong, thế nhưng là cuối cùng bọn hắn trực tiếp xông đi ra, bao phủ bốn phía, kinh thiên kiếm khí quán xuyên thiên địa. Hoàng chủ nhìn thấy một màn này thời điểm, nhanh chóng mệnh lệnh hoàng tộc mở ra hoàng cung đại trận, trấn áp những kiếm khí này. Hoàng cung trận pháp mở ra, bao phủ toàn bộ hoàng thành, già thiên cái địa, cuối cùng đem cỗ này kiếm khí cho ẩn giấu đi. Hoàng chủ thở dài một hơi, kế tiếp, một mực bình an vô sự, nhưng một ngày này, tình huống lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Lò bát quái bên trong, kiếm khí lần nữa bạo phát, mấy đạo kiếm khí phóng ra càng thêm kiếm mang sáng chói. Lần này, bọn hắn trực tiếp đâm rách trận pháp, quán xuyên thiên địa, giờ khắc này, toàn bộ Kiếm Vương triều đều đã bị kinh động, vô số người ngóng nhìn phương xa. Thương Thiên, xảy ra chuyện gì? Thật là đáng sợ thần kiếm, nghe nói hoàng tộc đang luyện tuyệt thế thần kiếm, chẳng lẽ đã thành công không? Nhìn bộ dạng này, giống như không chỉ một đem thần kiếm nha. Kiếm Vương triều những cường giả kia nhóm nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn nhìn qua một màn này thời điểm kích động không thôi. Một chút cường đại gia tộc vương phủ càng là kích động vạn phần. Không chỉ một đem thần kiếm mà nói, như vậy bọn hắn cũng có cơ hội phân một cái nha. Nhất là Lưu Vân Vương phủ, Lưu Vân Kiếm Vương nhìn thấy một màn này thời điểm, càng là kích động nắm chặt nắm đấm, hắn nhất định muốn nhận được một thanh tuyệt thế thần kiếm, dùng để hối đoái đỉnh cấp khôi lỗi thuật. Trong vương phủ, Đen Diên ngóng nhìn phương xa, cảm nhận được cái kia cỗ kiếm khí sắc bén, đồng dạng vô cùng kích động, nếu như có thể dung hợp dạng này thần kiếm, như vậy thực lực của nàng chắc chắn còn có thể đề thăng. Hoàng cung chỗ sâu, truyền đến kinh thiên cười to thanh âm, ha ha ha ha, trở thành, cuối cùng trở thành, tám cái lão tổ, vô cùng kích động, bọn hắn ngửa mặt lên trời cười to, bọn hắn thành công đã luyện thành tuyệt thế thần kiếm, hơn nữa đã luyện thành không chỉ một đêm, lần này hết thảy xuất hiện 7 chuôi tuyệt thế thần kiếm. Cái này 7 cái cũng là thượng phẩm tuyệt thế thần kiếm. Nói thật, số lượng này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Không nghĩ tới bọn hắn lần này vận khí hảo như vậy. 7 chuôi thần kiếm toàn bộ đã luyện thành, thực sự là thương thiên phù hộ. Đi, đi hoàng thành cướp đoạt một cái thần kiếm danh ngạch. Giờ khắc này, kiếm vương triều mỗi gia tộc cổ xưa môn phái toàn bộ hành động. Bọn hắn lão tổ nhau nhau đi tới hoàng thành, bất kể như thế nào, bọn hắn nhất định muốn nhận được một cái thần kiếm danh ngạch. Bọn hắn ứng nhất định muốn nhận được một thanh thượng phẩm thần kiếm. Hoàng thành rất nhanh liền náo nhiệt, hoàng chủ tự mình tiếp kiến những thứ này ra gia tộc môn phái lão tổ. Tại hoàng thành đại điện bên trong, những lão tổ này nhóm triển khai kịch liệt tranh luận, thậm chí có lão tổ bởi vậy ra tay đánh nhau, cuối cùng huyên náo buồn bã chia tay. Những lão tổ này rời đi hoàng cung, nhưng cũng không có đi xa, bọn hắn chuẩn bị lại nghĩ biện pháp. Kế tiếp, bọn hắn thi triển thủ đoạn, tới tranh đoạt danh ngạch. Bọn hắn bây giờ cũng biết, hết thảy 7 thanh thần kiếm, cho nên cơ hội của bọn hắn đều rất lớn. Lưu Vân Vương phủ tự nhiên cũng tại toàn lực ứng phó. Lưu Vân Kiếm Vương đối với chính mình rất có lòng tin. Hắn cảm thấy lấy thân phận địa vị của hắn khẳng định có thể nhận được một thanh thần kiếm. Nhưng tiếc là, một phen cố gắng sau đó, lại bị bảo hắn biết không có cách nào nhận được thần kiếm. Làm sao có thể, Lưu Vân Kiếm Vương không thể tin được. 7 thanh thần kiếm, ta vậy mà một cái danh ngạch cũng không chiếm được. Nói đùa cái gì, ta không phục, các ngươi đem danh ngạch đều cho người nào. Lưu Vân Kiếm Vương nhìn về phía hoàng chủ thời điểm nói. Hoàng chủ, ngươi không thể đối với ta như vậy. Hoàng chủ thở dài một tiếng, cái này Lưu Vân Kiếm Vương cũng là hắn chất nhi, nếu như dưới tình huống bình thường, lấy đối phương thân phận địa vị quả thật có tư cách nhận được nhất phẩm thượng phẩm thần kiếm. Nhưng mà lần này không được, lần này tranh đoạt thần kiếm các lão tổ nhiều lắm, còn lại danh ngạch thật đúng là không nhiều. Hoàng chủ nói, dưới tình huống bình thường, ngươi có thể được một cái, bất quá ta đã đáp ứng Tử Linh, muốn cho Vạn công tử một cái thượng phẩm thần kiếm, cho nên a, danh ngạch của ngươi không có. Cái nào Vạn công tử? Lưu Vân Kiếm Vương nghe xong nhíu mày, hắn như thế nào chưa nghe nói qua. Hoàng chủ nói, Tử Linh tại tu lấy rồng ngâm tiên kim thời điểm gặp nguy hiểm. Kém chút vẫn lạc, là một cái tên là Vạn Kiếm Nhất người trẻ tuổi ra tay. Cứu được Tử Linh, đồng thời tự mình đem nàng hộ tống tới. Tử Linh vì báo đáp ân cứu mạng, đáp ứng cho cái này Vạn Kiếm Nhất, thượng phẩm thần kiếm, ta cũng đồng ý, cho nên danh ngạch của ngươi không có. Chương 11071 cướp đoạt Lâm Hiên danh ngạch. Lưu Vân Kiếm Vương sắc mặt âm trầm rời đi hoàng cung. Hắn không nghĩ tới phế đi thiên tân vạn khổ, lại còn là thất bại, không có bắt được danh ngạch, hơn nữa cái này nguyên bản thuộc về vị trí của hắn. Cư nhiên bị một cái tên là Vạn Kiếm Nhất người cho cướp đi. Đáng chết, cái này Vạn Kiếm Nhất tính là thứ gì, cũng xứng cùng hắn hiếu thắng. Hắn rời đi hoàng cung sau đó, cũng không hề hoàn toàn rời đi, vẫn chờ tại trong hoàng thành, hắn vận dụng vương phủ sức mạnh bắt đầu điều tra cái này Vạn Kiếm Nhất. Rất nhanh liền tìm được Vạn Kiếm Nhất sở tại chi địa. Liền tại đây hoàng thành một cái trong phủ đệ. Ta phải xem ngươi cái này Vạn Kiếm Nhất có bao nhiêu lợi hại, có hay không tư cách nhận được thượng phẩm thần kiếm. Lưu Vân Kiếm Vương lập tức đi tới tòa phủ đệ này. Rất nhanh, hắn đi tới phía trên tòa phủ đệ, một kiếm chém về phủ đệ nở rộ tia sáng, tạo thành trận pháp tiến hành ngăn cản, cả hai va chạm phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Toàn bộ phủ đệ đều đúng đưa kịch liệt, Lưu Vân Kiếm Vương lạnh giọng nói, Vạn Kiếm Nhất đi ra cho ta. Âm thanh vang dội truyền đến trong trận pháp, trong trận pháp hư không đúng đưa kịch liệt. Bên trong cung điện đều lắc lư, trong đó một cái trong cung điện, Lâm Hiên cũng mở mắt, lúc trước hắn một mực tại lĩnh hội tu luyện ngự kiếm thuật. Có cực lớn thu hoạch, nó hấp thu cái này ngự kiếm thuật một vài thứ, hơn nữa phối hợp với tự thân thể phách, hắn đổi thành long đạo ngự kiếm thuật, thông qua dung hợp thần kiếm tới tăng cường long đạo võ thần thể. Lâm Hiên không biết có thể thành công hay không, hết thảy đều phải chờ dung hợp một thanh thượng phẩm thần kiếm thử xem. Mặc dù trong tay Lâm Hiên cũng có một thanh thần kiếm, Xích Dung thần kiếm, thế nhưng là Lâm Hiên cũng biết. Liền xem như nguyên bản ngự kiếm thuật, cũng không thể vô hạn dung hợp thần kiếm, cho nên Lâm Hiên không dám tùy tiện nếm thử, hắn hay là chuẩn bị dùng thượng phẩm thần kiếm tới nếm thử. Đột nhiên vào lúc này, toàn bộ cung điện kịch liệt đúng đưa, đồng thời bên ngoài còn truyền đến một đạo gầm thét thanh âm. Vạn Kiếm Nhất đi ra cho ta, thanh âm bên trong cực kỳ băng lãnh, còn mang theo một tia tức giận, Lâm Hiên nghe xong nhíu mày, có người tìm hắn là ai? Theo lý thuyết Kiếm Vương Triều không có ai biết hắn nha. hắn vô cùng nghi hoặc, đứng dậy đẩy cửa ra, đi ra ngoài, đi tới trong đình viện, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời đứng một bóng người, trên thân kiếm khí ngập trời, ngươi là người phương nào? Lâm Hiền lạnh giọng hỏi, ta chính là Lưu Vân Kiếm Vương, thanh âm lạnh như băng vang lên, Lâm Hiền lắc đầu nói, không biết, ngươi tới đây có chuyện gì? Có một chuyện cùng ngươi thương lượng, có cái giao dịch muốn cùng ngươi làm, Lưu Vân Kiếm Vương lạnh lùng nói. Lâm Hiền nghe xong phất phất tay, trận pháp mở ra, phóng Lưu Vân Kiếm Vương tiến vào. Lưu Vân Kiếm Vương từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong đình viện. Lâm Hiền đứng chắp tay, hỏi, giao dịch gì? Lưu Vân Kiếm Vương nói, đem trong tay ngươi thượng phẩm thần kiếm danh ngạch nhường cho ta. Đến nỗi điều kiện, ngươi tùy tiện mở, thượng phẩm thần kiếm danh ngạch. Lâm Hiền nghe xong sững sờ, xem ra thượng phẩm thần kiếm hẳn là đã luyện thành a. Đã bắt đầu tranh đoạt danh ngạch sao? Bất quá lại có người đem chủ ý đánh tới trên đầu hắn. Thật đúng là nực cười a. Hắn lạnh lùng nói, xin lỗi a, sẽ không để cho đi ra. Ngươi còn có những chuyện khác sao? Nếu như không có, thỉnh rời đi a. Lâm Hiền hạ lệnh trục khách, tiểu tử, ngươi không cần cho thể diện mà không cần. Lưu Vân Kiếm Vương sắc mặt âm trầm xuống, ta là niệm tình ngươi cứu được Tử Linh, cho nên mới hảo tâm cùng ngươi trò chuyện. Bằng không a, ta trực tiếp đem ngươi trấn áp, cướp đoạt danh ngạch của ngươi, ngoan ngoãn khai trừ điều kiện của ngươi. Cùng ta giao dịch, bằng không đừng trách ta không khách khí. Lâm Hiền nghe xong sắc mặt cũng âm trầm xuống, hắn không khách khí nói, Lan, Lưu Vân Kiếm Vương triệt để nổi giận, phải biết thân phận của hắn, tại Kiếm Vương triều, đó cũng là cao cao tại thượng, mặc dù nói niên kỷ của hắn không lớn, thế nhưng là tu vi lại đạt tới 75 giai. Tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, ai dám trước mặt mọi người quát lớn hắn, liền xem như những thứ khác lão tổ, đều phải cho hắn ba phần mặt mũi, tiểu tử này a, cũng dám quát lớn hắn, còn dám để cho hắn lăn. Không thể tha thứ, đã ngươi tự tìm cái chết, vậy cũng đừng trách ta. Lưu Vân Kiếm Vương chuẩn bị động thủ, hắn muốn xuất thủ dạy dỗ một chút, cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, đem đối phương giẫm ở dưới chân, đối phương hẳn là liền sẽ ngoan ngoãn nhường ra danh ngạch đi. Nghĩ tới đây, hắn bước ra một bước, trên người kiếm đạo chi lực, bạo phát, màu tím sương mù, hiện ra, hướng về phía trước mạnh vọt qua. Lưu Vân Kiếm Vương thi triển dĩ nhiên chính là Lưu Vân Kiếm Quyết. Đây là một loại tuyệt thế thần thông, kiếm khí hóa thành mây mù, cực kỳ đáng sợ, một khi bị bao phủ mà nói, ngay lập tức sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, liền xem như khác 75 giai tuyệt thế thần vương, cũng không dám dễ dàng cùng hắn chống lại, tiểu tử trước mắt này chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Lâm Hiền sầm mặt lại, động thủ với ta nhìn ngươi thật đúng là không biết sống chết. Hắn cũng chuẩn bị ra tay rồi, bốn phía màu tím sương mù, phô thiên cái địa tràn tới, trong nháy mắt bao phủ Lâm Hiền thân ảnh. Ha ha ha ha, Lưu Vân Kiếm Vương cười ha hả, bị ta sương mù tím bao phủ, coi như ngươi là 75 giai tuyệt thế thần vương cũng phải thụ thương. Tiểu tử a, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, ngoan ngoãn bị thua a. Tiếng nói rơi xuống, sương mù tím đúng đưa kịch liệt, sau đó có màu vàng ánh sáng đâm xuyên qua sương mù. Kim quang rực rỡ cực điểm, chiếu rọi bát phương, màu tím sương mù kịch liệt lăn lộn, càng ngày càng nhiều động kim quang xuyên qua màu tím sương mù. Sau đó màu tím sương mù bị hoàn toàn xé ra, chỉ có màu vàng ánh sáng bao phủ thiên địa, cái này kim sắc quang mang phảng phất hóa thành một vầng mặt trời, rơi xuống nhân gian, hắn chiếu rọi tứ phương, mà tại trong kim quang này, có một đạo kim sắc bóng người, hắn giống như Thái Dương chi thần, để cho người ta ngước nhìn. Lưu Vân Kiếm Vương, sắc mặt đại biến, cái gì, vậy mà phá kiếm pháp của ta, làm sao có thể? Hắn nhìn chòng chọc vào phía trước, cảm nhận được cái kia vốn cổ phần quang thời điểm, hắn hít sâu một hơi, thật là đáng sợ kiếm pháp, mang theo chí cương chí dương sức mạnh, phảng phất có thể hủy diệt thế gian hết thảy, đây là cái kia vạn kiếm nhất kiếm pháp sao? Chính xác đủ mạnh, khó trách đối phương cuồng như vậy, bất quá thì tính sao đâu. Lưu Vân Kiếm Vương triệt để nổi giận, sau một khắc hắn ra tay toàn lực, hắn đem Lưu Vân Kiếm Quyết thi triển đến cực hạn, màu tím sương mù phô thiên cái địa mạnh vọt qua, giống như tử khí đông lai, tử quang vạn đạo, kinh thiên động địa. Một bên khác, Lâm Hiền cũng ra tay toàn lực, hắn thi triển kim ô kiếm đạo, kim sắc kiếm khí hóa thành kim ô phô thiên cái địa giết tới, đại chiến bạo phát, kinh thiên động địa. Bất quá hai người này đều cẩn thận khống chế bọn hắn lực lượng, đều chỉ tại trong tòa phủ đệ này, cũng không có truyền đi, rất rõ ràng bọn hắn cũng không muốn kinh động người bên ngoài. Hai người giống như hai tôn tuyệt thế kiếm thần, không ngừng giao phong, toàn bộ phủ đệ bị chia làm hai nửa, một nửa là màu vàng ánh sáng rực rỡ vô cùng, một bên khác là màu tím sương mù, thần bí vạn phần. Cả hai không ngừng giao phong, hư không bị xé nứt, nhưng dần dần, kim sắc quang mang càng ngày càng thịnh, hắn bao phủ toàn bộ phủ đệ, màu tím kia sương mù thì dường như nước biển, lui đi qua, tựa hồ muốn tan thành mây khói. Lưu Vân Kiếm Vương khí huyết quay cuồng, sắc mặt tái nhợt, làm sao có thể, kiếm đạo so đấu, hắn vậy mà không phải là đối thủ, gia hỏa này kiếm đạo chi lực, vậy mà như thế cường hãn sao? Đáng giận, cắn răng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, Nhân kiếm hợp nhất, một thanh thần kiếm hiện ra, cái này lại là một thanh trung phẩm tuyệt thế thần khí. Lưu Vân kiếm vương trong nháy mắt cùng chuôi này thần kiếm dung hợp. Nhân kiếm hợp nhất sau đó uy lực vô song, hắn một kiếm chém về phía trước, đem đầy trời kim quang toàn bộ bổ ra, trong nháy mắt hắn đi tới Lâm Hiên trước mặt, chém xuống một kiếm, chương 11072 đánh bại Lưu Vân kiếm vương. Tiểu tử cho ta hôi phi yên diệt a, Lưu Vân kiếm vương cười lạnh một tiếng, hắn có thể dễ dàng nhân kiếm hợp nhất, nhưng đối phương tuyệt đối không thể, bởi vì nhân kiếm hợp nhất vô cùng khó khăn, hắn là bởi vì luyện ngự kiếm thuật mới có thể làm được. Đối phương là không thể nào làm được nhân kiếm hợp nhất. Cho nên một trận chiến này hay là hắn thắng, cùng hắn so với đối phương còn kém quá xa. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, hắn lấy ra một cái thần kiếm màu đỏ, một kiếm chém về phía trước, triệu hoán tổ ô, một kiếm này phía trên nổi lên tổ ô huyễn ảnh, phảng phất tuyệt thế thần thú vượt qua thời không mà đến. Trong nháy mắt, liền cùng Lưu Vân kiếm vương nhân kiếm hợp nhất đụng vào nhau. Lưu Vân kiếm vương nhìn thấy Lâm Hiên, quả nhiên không có nhân kiếm hợp nhất thời điểm, kích động vạn phần, quá tốt rồi, đối phương nhất định phải thua. Nhưng sau một khắc, khi một kiếm này hạ xuống xong, hắn lại đổi sắc mặt, chuyện gì xảy ra? Hắn cảm nhận được đây hết thảy sức mạnh, thật là quá mạnh mẽ, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hắn bị đánh bay ra ngoài, từ nhân kiếm hợp nhất bên trong trạng thái lui ra. Thần kiếm rơi trên mặt đất, mà hắn lại là phun máu phè phè, trên thân hiện đầy vết rách, không chịu nổi một kích. Lâm Hiên cầm trong tay thần kiếm, lạnh giọng nói, ngươi coi như có thể nhân kiếm hợp nhất, lại như thế nào, vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Đối diện Lưu Vân kiếm vương đều phủ, làm sao có thể, làm sao lại cái dạng này, hắn nhân kiếm hợp nhất, lại còn bài, nói đùa cái gì, ta không tin. Hắn điên cuồng gào thét, hắn gắt gao nhìn chăm chú vào Lâm Hiên trong tay thần kiếm. Sau một khắc hắn con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn hoảng sợ nói, đây là thượng phẩm tuyệt thế thần kiếm, ngươi vậy mà nắm giữ thượng phẩm tuyệt thế thần kiếm, hắn thật là quá khiếp sợ, cái này quá bất khả tư nghị, đây là cực kỳ chân quý thần kiếm. Sau đó hắn cắn răng nghiến lợi nói, ngươi đã có một thanh thượng phẩm tuyệt thế thần kiếm, vì sao còn phải một cái, tiểu tử này cũng quá lòng tham a. Lâm Hiên cười, ai nói chỉ có thể có một thanh tuyệt thế thần kiếm, ta chỉ muốn hai thanh, như thế nào không được sao? Lưu Vân kiếm vương tức giận đến mức cả người run run, cơ hồ thổ huyết, đáng giận, tiểu tử này quá kiêu ngạo, quá ngông cuồng. Thế nhưng là a, hắn mặc dù tức giận, cũng không dám xuất thủ nữa, bởi vì hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Cút nhanh lên a. Lâm Hiên vung tay lên, trực tiếp đem cái này Lưu Vân Vân kiếm vương cho đánh bay ra ngoài. Đáng giận tiểu tử, ngươi chờ ta. Lưu Vân kiếm vương kêu thảm một tiếng, như lưu tinh bay về phía chân trời. Lưu Vân kiếm vương bị thương, hắn không dám ở hoàng thành dừng lại, mà là trở về vương phủ, hắn phải nhanh chữa thương, đồng thời suy nghĩ như thế nào đối phó cái này vạn kiếm nhất. Vương gia, ngươi như thế nào bị thương? Vương phủ những người kia nhìn thấy Lưu Vân kiếm vương một thân nhuốm máu trở về thời điểm, bọn hắn trong nháy mắt liền nổi giận, là ai dám đem ngươi đả thương? Ánh mắt bọn họ trong nháy mắt liền đỏ lên, ngay cả thiên cơ tộc mấy người kia cũng biết tin tức. Hắc Diên người gầy mập mạp bọn hắn cũng chạy tới, nhìn thấy một màn này, bọn hắn đồng dạng một mặt kinh ngạc, cái này Lưu Văn kiếm vương thực lực thế nhưng là rất mạnh. Cũng là 75 giai tuyệt thế thần vương nha, vậy mà bị thương, chuyện gì xảy ra? Hắc Diên nói, xảy ra chuyện gì, ai đem ngươi đả thương? Đúng, ngươi có hay không nhận được tuyệt thế thần kiếm danh ngạch? Không có, Lưu Văn kiếm vương lắc đầu, sắc mặt hắn vô cùng khó coi, nghe nói như thế. Hắc Diên nhíu mày, người gầy trào nóng trào phúng, ngươi không phải nói ngươi rất mạnh sao, nhất định có thể nhận được một cái danh ngạch sao, bây giờ như thế nào không chiếm được a? Xem ra trước ngươi là đang khoác lác a. Đáng giận, Lưu Vân kiếm vương bị người trước mặt mọi người đánh mặt đều sắp tức giận điên rồi. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, nguyên bản ta có thể nhận được danh ngạch, bất quá danh ngạch của ta bị người cướp được, một cái tên là vạn kiếm nhất người, hắn cướp đi tên của ta. Cái gì vạn kiếm nhất? Người gầy nghe được cái tên này thời điểm hét lên một tiếng. Mập mạp cũng là sắc mặt đại biến, hắn vội vàng hỏi, cái nào vạn kiếm nhất? Hắc Diên cũng là sững sờ, cái tên này rất quen thuộc a. Nhìn lại một chút người gầy mập mạp phản ứng, nàng lấy lại tinh thần, đây không phải là cướp đi Phong Chi Vũ cùng Lôi Chi Vũ tiểu tử kia sao? Hắn vậy mà cũng tại kiếm vương triều. Nàng nhìn phía Lưu Vân kiếm vương hỏi, có tiểu tử kia bức họa sao? Lưu Vân kiếm vương vung tay lên, kiếm khí ngưng kết tạo thành một cái bức họa, chính là Lâm Hiên dáng vẻ, chính là tiểu tử này. Người gầy nghiến răng nghiến lợi, mập mạp cũng là nắm chặt nắm đấm, nói, chính là tiểu tử này cướp đi Phong Chi Vũ cùng Lôi Chi Vũ. Thật là hắn. Hắc Diên lông mày gắt gao nhăn lại, nàng nhìn chằm chằm bầu trời bức họa, sau một khắc trong đôi mắt, hiện ra lạnh thấu xương tia sáng, như điện chớp xuyên thủng bức họa này, nàng nhìn về phía Lưu Vân kiếm vương, nói, cái này vạn kiếm nhất ở nơi nào? Hắc Diên chuẩn bị tự mình ra tay, tại Vương Thành, ta đi tìm hắn. Hắc Diên đằng không mà lên, Lưu Vân kiếm vương lại nói, ngươi vào không được Vương Thành, bất quá ngươi yên tâm, ta dẫn ngươi đi, ta trước tiên chữa thương. Sau đó thì sao? Lưu Vân Kiếm Vương liền bắt đầu chữa thương. Hắc Diên cũng tại điều chỉnh trạng thái, nàng phải gìn giữ tại đỉnh phong, lần này nàng muốn đích thân động thủ đánh bại cái này vạn kiếm. Đoạt lại Phong Chi Vũ cùng Lôi Chi Vũ, hơn nữa đoạt lại thần kiếm danh ngạch, cuối cùng có thể báo thù. Mập mạp cùng người gầy cũng là kích động không thôi, cái này vạn kiếm nhất lại mạnh, cũng không khả năng là Hắc Diên đối thủ, bởi vì Hắc Diên là 76 giai tuyệt thế thần vương. Một bên khác, trong hoàng thành, Lâm Hiên đuổi chạy Lưu Vân Kiếm Vương sau đó, liền bắt đầu đợi, nghĩ đến không cần bao lâu, Tử Linh công chúa liền sẽ đưa tới một bình còn phẩm tuyệt thế thần kiếm. Đến lúc đó hắn liền có thể dung hợp thần kiếm, cường hóa thể phách, bất quá Lâm Hiên cũng không có đợi đến Tử Linh đến. Ngược lại chờ được một chuyện khác, một ngày này hoàng thành phía trên, đột nhiên xuất hiện một đạo chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Hư không bị xé nát, hóa thành từng mảnh hắc động, mà tại trong hố đen kia, hiện lên mấy đạo thần bí thân ảnh, bọn hắn vô cùng đáng sợ, trên thân còn quấn lạnh thấu xương kiếm khí, giống như tuyệt thế kiếm thần để cho người ta ngước nhìn. Nương theo mà đến còn có một cỗ ngập trời sức mạnh. Toàn bộ hoàng thành đều đúng đưa, phảng phất muốn bị đánh thành hai nửa, trong hoàng thành những thần vương kia khiếp sợ không gì sánh nổi. Xảy ra chuyện gì? Bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua mấy cái kia thần bí thân ảnh, bọn hắn hít vào khí lạnh, đây là thần thánh phương nào, lực lượng thật đáng sợ, không ít người thân thể quỳ rạp xuống đất, Lâm Hiên cũng tự nhiên cảm nhận được cỗ lực lượng này. Hắn như Lâm đại địch, cỗ lực lượng này thực sự là quá mạnh mẽ, vượt xa 75 giai, cuối cùng là thần thánh phương nào? Lâm Hiên ngưng thần nhìn lại, nhưng mà cũng không có thấy rõ cái này mấy đạo nhân ảnh. Những thứ này trên thân người kiếm khí quá sáng chói, căn bản thấy không rõ chân dung, cái này một số người tới làm gì a? Hướng về phía hắn tới. Không đúng, Lâm Hiên rất nhanh liền lắc đầu, cái này một số người hẳn không phải là hướng về phía hắn tới. Bởi vì ánh mắt của những người này không có rơi vào trên người hắn, mà là nhìn phía hoàng cung chỗ sâu. Sau một khắc, một bóng người vung tay lên, một đạo tuyệt thế kiếm khí chém về phía hoàng cung chỗ sâu. Phảng phất muốn đem toàn bộ hoàng cung chém thành hai khúc. Tự tìm cái chết, hoàng cung chỗ sâu truyền đến gầm thét thanh âm, ngay sau đó lại là một đạo kiếm khí vọt ra, cả hai va chạm thiên băng địa liệt, đồng thời, có một đạo âm thanh vang dội vang lên. Cũng dám tới kiếm vương triều hoàng cung dương oai, các người thực sự là gan to bằng trời. Mở ra hoàn thành trận pháp, chương 11.073 cự đầu đại chiến. Một lần nữa phân phối thần kiếm, trên bầu trời mấy đạo thần bí thân ảnh vọt tới, cường đại kiếm khí bạo phát, đánh tới hoàng tộc chỗ sâu. Cùng lúc đó, hoàng thành ở trong chỗ sâu, hoàng tộc lão tổ cũng là ra tay rồi. Đại chiến bạo phát, kinh thiên động địa, hư không hóa thành một mảnh hỗn độn, đồng thời còn có mấy đạo tiếng giống giận dữ vang lên. Lại là các ngươi, các ngươi tới làm gì? Các ngươi muốn tạo phản sao? Chúng ta tự nhiên là vì tuyệt thế thần kiếm mà đến. Thanh âm lạnh như băng vang vọng đất trời, đại chiến càng thêm kịch liệt, từng đạo kiếm khí quét sạch tứ phương, trong hoàng thành, không thiếu thần vương quỳ rạp xuống đất, trong tay bọn họ thần kiếm cũng là kịch liệt run rẩy. Không ngừng thần phục, Lâm Hiên đồng dạng như Lâm đại địch, hắn chau mày, nhìn về phía phương xa, xem ra có người tới cướp đoạt tuyệt thế thần kiếm, không biết hoàng tộc người có thể hay không bảo vệ nổi. Phía trước là có người cướp đoạt Lâm Hiên danh ngạch a. Không nghĩ tới bây giờ, lại có người dám trực tiếp tại trong tay hoàng tộc cướp đoạt thần kiếm. Mấy người này đến tột cùng là thần thánh phương nào, thật đúng là gan to bằng trời, toàn lực động thủ, hoàng chủ nổi giận gầm lên một tiếng, hoàng tộc những cường giả này nhao nhao động thủ, đủ loại kiếm khí phô thiên cái địa giết tới, không ít người trong nháy mắt nhân kiếm hợp nhất, hóa thành từng chuôi tuyệt thế thần kiếm, nối liền trời đất, giết hướng mấy cái này người thần bí, trong đó một cái người thần bí lạnh rên một tiếng. Tay hắn vung lên, bầu trời nứt ra, mấy đạo kiếm khí ngút trời mà hàng, kiếm khí này cực kỳ đáng sợ, giống như là thượng thương thần kiếm, dễ dàng liền đem hoàng tộc những cái kia thần vương đánh thành hai nửa. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu nhuốm đỏ trường không, Lâm Hiên thấy thế, hít sâu một hơi, một kiếm này thật mạnh a, có khác một người thần bí xuất thủ lần nữa, chỉ thấy người này, trên người kiếm khí trở nên đen như mực vô cùng, những kiếm khí này vậy mà hóa thành từng cái cổ lão bia đá, từ trên trời giáng xuống. Phảng phất có thể trấn áp hết thảy, bia đá kia mang theo băng lãnh sức mạnh, phảng phất trong cổ mộ bia cổ, nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiên kinh ngạc, a, cái này giống như cái kia Chu Phi thủ đoạn, chẳng lẽ, những thứ này người cùng Chu Phi còn có cái gì quan hệ a? Hoàng tộc bên kia cũng không phải ăn chay, rất nhanh cũng có một cỗ tuyệt thực sức mạnh bạo phát. Đó là một đạo tử sắc kiếm quang, hóa thành một quả màu tím thái dương, thần bí khó lường, bao phủ tứ phương, những nơi đi qua, những cái kia bia cổ không ngừng sụp đổ. Thương thiên thần kiếm cũng bị chặn, song phương sức mạnh quấn quýt lấy nhau, để cho cái địa phương kia hóa thành hỗn độn, đủ loại gào thét tiếng kêu thảm thiết vang lên, thần huyết càng là tràn ngập, rất nhanh, mấy đạo nhân ảnh thần bí nhanh chóng lui lại, bọn hắn đến nhanh, đi cũng nhanh, trong nháy mắt rời đi hoàng cung, kết thúc rồi à, trong hoàng thành người đưa mắt nhìn nhau, Lâm Hiền cũng là sợ hãi thán phục vạn phần, không hổ là đứng đầu chiến đấu a, một trận chiến này rất nhanh, nhưng trong đó lại hết sức hung hiểm, đây là có người tại đối với hoàng tộc một lần dò xét a. Xem ra, hoàng tộc hẳn là chặn, hẳn là bảo vệ thần kiếm a. Bây giờ, hoàng thành chỗ sâu, hoàng tộc cùng những lão tổ kia nhóm thần sắc vô cùng ngưng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trọng, bọn hắn tự nhiên nhận ra, xuất thủ mấy người này, cái này một số người thối lui, chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ kéo nhau trở lại, một cái lão tổ nói, xem ra chỉ có thể phân cho bọn hắn một chút thần kiếm. Mấy tên này quá ghê tởm, cũng dám đối với chúng ta hoàng tộc động thủ, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Cũng có lão tổ nghiến răng nghiến lợi, còn có lão tổ thở dài, không có cách nào, bọn hắn nguyên bản thực lực cũng rất mạnh, mặc dù không bằng chúng ta hoàng tộc, thế nhưng là một khi liên thủ lại, quả thật có thể cùng chúng ta chống lại, lần này chỉ có thể trước tiên lui một bước, chờ sau này chúng ta có thể đem bọn hắn giải quyết. Đến lúc đó báo thù nữa cũng không muộn. Quả nhiên, một bên khác, mấy cái thần bí thân ảnh mặc dù ly khai hoàng thành, nhưng mà cũng không hề hoàn toàn rời đi, bọn hắn vẫn tại thiên không bên trong bồi hồi, khí tức trên thân như vực sâu biển lớn. Rất rõ ràng, bọn hắn đang tìm kiếm cơ hội, phát động lần công kích sau. Bất quá lúc này, một thanh âm truyền đến trong tai của bọn hắn, đi vào nói một chút a. Một cái người thần bí sững sờ, sau đó nhếch miệng cười, xem ra a, hoàng tộc muốn làm nhượng lại bước, rất tốt a. Bọn hắn cũng không có lại ra tay, mà là hóa thành lưu quang, vọt tới trong hoàng cung. Một ngày sau đó, mấy cái người thần bí rời đi, hoàng chủ sắc mặt vô cùng âm trầm, hắn hướng về phía bên người một cái lão tổ nói, nhường ra đi hai thanh thượng phẩm thần kiếm. Bây giờ chúng ta chỉ còn lại 5 chuôi, xem ra, danh ngạch này muốn một lần nữa phân phối. Thông chi những tên kia a, rất nhanh, thượng phẩm thần kiếm danh ngạch muốn một lần nữa phân phối tin tức truyền khắp. Kiếm vương triều bên trong những gia tộc kia môn phái nhóm đều sợ ngây người. Vị trí gì muốn một lần nữa phân phối, làm sao lại cái dạng này? Các gia tộc môn phái lão tổ, lần nữa khởi hành đi tới hoàng tộc, bọn hắn muốn lần nữa tranh đoạt danh ngạch. Một bên khác, Tử Linh công chúa cũng tới, nàng tìm được Lâm Hiên, sắc mặt vô cùng khó coi. Nàng nói, vạn công tử, tình huống không tốt lắm, danh ngạch của ngươi có thể muốn không có. Lâm Hiền nghe xong biến sắc, gì tình huống, không có, chẳng lẽ cùng phía trước đại chiến có liên quan? Bất quá các ngươi hoàng tộc không phải bảo vệ thần kiếm sao? Chính xác cùng đại chiến có liên quan, nhưng tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Tử Linh thở dài một tiếng, nói, ta xem những lão tổ kia nhóm sắc mặt khó coi, hẳn là tống đi một chút thần kiếm mới thở bình thường trận chiến tranh này. Bây giờ chúng ta hoàng tộc trong tay thần kiếm hẳn là ít đi không ít. Cho nên danh ngạch xuất hiện biến hóa, không chỉ danh ngạch của ngươi không có, còn lại mấy cái bên kia người danh ngạch cũng muốn một lần nữa phân phối. Làm sao lại cái dạng này a? Lâm Hiền lông mày thật chặt nhăn lại, hắn thực sự không nghĩ tới sẽ xuất hiện biến hóa như thế. Hắn hỏi, hoàng tộc đưa ra ngoài mấy cái thượng phẩm thần kiếm, cái này ta cũng không biết. Tử Linh lắc đầu, đây là tuyệt mật, chỉ có hoàng tộc cùng mấy cái lão tổ biết. Lâm Hiền lại hỏi, mấy cái kia người thần bí là lai lịch gì, ngươi biết không? Ta xem trong đó có một người thi triển thần thông cùng trước đây cái kia Chu Phi rất tương tự. Tử Linh nói, mấy người kia lai lịch, mặc dù lão tổ không nói, bất quá suy nghĩ một chút cũng biết, chắc chắn là cổ kiếm phái cùng thiên kiếm tông, cái kia Chu Phi chính là cổ kiếm phái, xuất thủ người, khẳng định có cổ kiếm phái người, mà khác một cái hẳn là thiên kiếm tông, đó cũng là một cái cổ lão môn phái, chỉ có bọn hắn dám cùng chúng ta kiếm vương triều khiêu chiến. Tử Linh lại nói, công tử ngươi yên tâm, ta vẫn sẽ vì ngươi tranh thủ. Dù sao bây giờ danh ngạch còn không có xác định, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức, tranh thủ giúp ngươi muốn tới một cái danh ngạch, làm phiền. Lâm Hiền gật gật đầu. Kế tiếp, Tử Linh công chúa liền vội vội vã rời đi, hắn muốn đi tìm hoàng chủ, vì Lâm Hiền đòi hỏi một phần danh ngạch. Một bên khác, Lưu Vân vương phủ, Lưu Vân kiếm vương cuối cùng khôi phục, hắn đi ra, chuẩn bị liên hợp Hắc Diên bọn người, đi tìm Lâm Hiền báo thù. Bất quá sau khi đi ra, lại lấy được một cái tin tức kinh người, có cao thủ tuyệt thế tới, hoàng thành xảy ra tuyệt thế đại chiến. Thượng phẩm thần kiếm danh ngạch có biến, muốn một lần nữa phân phối. Lưu Vân kiếm vương trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới hắn bế quan trong khoảng thời gian này vậy mà xảy ra chuyện lớn như thế. Tất cả danh ngạch một lần nữa phân phối, vậy ta vẫn có cơ hội. Lưu Vân kiếm vương vô cùng kích động, hắn mau mau xông hướng hoàng cung, lần này hắn nhất định muốn lấy tới một cái danh ngạch. Chương 11074 nhận được thượng phẩm thần kiếm. Dung hợp thần kiếm, tất cả mọi người đang kịch liệt phong thưởng danh ngạch. Một bên khác, Tử Linh cũng là tìm được hoàng chủ. Đau khổ cầu khẩn, cuối cùng, lấy được một cái danh ngạch, quá tốt rồi, Tử Linh mừng rỡ vô cùng, nàng nhanh lên đem cái tin tức tốt này nói cho Lâm Hiền. Lâm Hiền nghe xong cũng là thở dài một hơi, nói thật, hắn đều đã không ôm hy vọng gì, thật không nghĩ đến, Tử Linh vậy mà thật sự giúp hắn cướp được một cái danh ngạch. Cái này đúng thật là niềm vui ngoài ý muốn. Không bao lâu, một hoàng tộc lão tổ Đằng Vân Giá Vũ mà đến, hắn đi tới Lâm Hiền trong phủ đệ, đối với Lâm Hiên nói, Vạn công tử, Tử Linh công chúa thật vất vả giúp ngươi lấy được một cái danh ngạch. Đây là ngươi thượng phẩm thần kiếm. Nói xong tay hắn vung lên, một đạo thần kiếm xuất hiện ở bên trong hư không, đồng thời còn có một cỗ cực kỳ lạnh thấu xương khí tức hiện lên. Lâm Hiên thần lực trên người lập tức liền sôi trào lên. Hắn nhận lấy thanh thần kiếm này, cảm ứng một phen, quả nhiên là thượng phẩm thần kiếm. Kế tiếp, Lâm Hiên chuẩn bị dung hợp chuôi này thần kiếm, hoàng tộc lão tổ cùng Tử Linh đều trước sau rời đi. Lâm Hiên mở ra trận pháp, bao phủ toàn bộ phủ đệ, sau đó, hắn liền bắt đầu dung hợp thanh thần kiếm này, dung nhập thể nội thời điểm, Lâm Hiên cũng không có cảm nhận được đau đớn, mà là cảm nhận được thể phách bị một cỗ cường đại sức mạnh cho bao phủ. Sau đó thể phách của hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu cỗ lực lượng này. Toàn bộ quá trình nhanh vô cùng, hơn nữa cũng cảm giác giống như là ngâm trong suối nước nóng. Vẻn vẹn mấy ngày, Lâm Hiên thực lực liền có đột nhiên tăng mạnh biến hóa. Thể phách của hắn so trước đó cường hoành nhiều lắm, Lâm Hiên thể phách đột phá, hiện tại hắn thể phách tương đương với 76 giai tuyệt thế thần vương, đây quả thật là quá bất khả tư nghị. Lâm Hiên mừng rỡ như điên, mặc dù nói tốc độ tu luyện của hắn rất nhanh, thế nhưng là cũng không có nhanh như vậy qua. Cái này, ngự kiếm thuật thật đúng là đủ nghịch thiên nha. Đương nhiên, nếu như đổi thành những người khác, khả năng này liền dừng bước ở đây, đời này liền không cách nào lại tăng lên. Nhưng mà Lâm Hiên không giống nhau nha. Lâm Hiên cũng không có đem thanh thần kiếm này cùng thể nội kiếm đạo dung hợp kim, chỉ là đem thần kiếm sức mạnh cho thể phách, cho nên hắn hạn mức cao nhất là không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Đương nhiên, hắn cũng không biện pháp cùng thượng phẩm thần kiếm nhân kiếm hợp nhất, bất quá này đối Lâm Hiên tới nói cũng không tính vấn đề gì. Bởi vì không có cái này thượng phẩm thần kiếm, Lâm Hiên cũng có thể nhân kiếm hợp nhất, sau đó thì sao? Lâm Hiên liền bắt đầu củng cố thể phách, dù sao, hắn chân chính long đạo võ thần thể còn không thể bị phát hiện. Hắn còn phải dùng kim ô kiếm thể che giấu một phen. Ngay tại Lâm Hiên bên này tu luyện củng cố thời điểm, một bên khác Lưu Vân kiếm vương lần nữa giận điên lên. Cái gì? Hắn lại không nhận được danh ngạch, mà cái kia vạn kiếm nhất lại còn lấy được một cái danh ngạch. Dựa vào cái gì? Sau khi thần kiếm số lượng thiếu, vạn kiếm nhất lại còn có thể được đến danh ngạch, cái này quá bất khả tư nghị. Không chỉ có Lưu Vân kiếm vương giận điên lên, còn có mấy cái khác, Cường Đại kiếm hoàng cũng giận điên lên, bởi vì bọn hắn trước đây danh ngạch cũng không có, thế nhưng là cái này vạn kiếm nhất lại vẫn luôn có. Bọn hắn không phục, cái này vạn kiếm nhất tính là thứ gì? Dựa vào cái gì có thể một mực nhận được danh ngạch? Cái này vạn kiếm nhất ở nơi nào? Gia hỏa này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hắn vì cái gì có thể được đến danh ngạch? Những thứ này cường đại kiếm thần nhóm đằng đằng sát khí. Đợi giải được, thì ra cái này vạn kiếm nhất cứu được Tử Linh công chúa sau đó. Bọn hắn liền lạnh rên một tiếng, ân cứu mạng, có thể dùng những vật khác tới hồi báo, không cần thiết dùng thượng phẩm thần kiếm, cái này vạn kiếm nhất ở đâu? Cùng hắn giao dịch, để cho hắn giao ra thượng phẩm thần kiếm. Rất nhanh, bọn hắn đã tìm được Lâm Hiên phủ đệ, thế là những thứ này kiếm thần nhóm lập tức chạy tới. Chúng ta cũng đi, Lưu Vân kiếm vương nhanh chóng nói, lần này hắn không phải mình đi, mà là mang theo Thiên Cơ tộc người, cùng một chỗ đi tới. Hắc Diên cũng đi, vừa vặn nàng cũng nghĩ động thủ bắt được gia hỏa này. Đến nỗi mập mạp cùng người gầy, càng là đằng đằng sát khí, lần trước để cho đối phương chạy, lần này bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đối phương. Hoàng thành cái nào đó trong phủ đệ, tỏa ra quang mang nhàn nhạt, ở đây chính là Lâm Hiên chỗ tu luyện, bây giờ, hắn vẫn ở trong phủ đệ tu luyện, mà quang mang này nhưng là trận pháp ngưng kết hình thành. Đột nhiên, lúc này, hư không nứt ra, mấy thân ảnh xuất hiện ở tòa phủ đệ này phía trên. Bọn hắn nhìn về phía dưới phủ đệ, thần sắc lạnh thấu xương, trong đó một cái kiếm vương đưa tay liền muốn xuất kích. Bất quá lúc này phía dưới tia sáng lóe lên, mấy người mặc hắc giáp hộ vệ hiện ra, bọn hắn đằng không mà lên, lạnh giọng nói, dừng tay, các ngươi muốn làm gì, ngươi dám quản ta? Trong đó một cái kiếm vương, lạnh rên một tiếng, đằng đằng sát khí, mấy cái kia hộ vệ tê cả da đầu, nhưng bọn hắn vẫn là nói đến, chúng ta phụng Tử Linh công chúa chi mệnh, ở đây thủ hộ Vạn công tử, thỉnh chư vị nhanh chóng rời đi, hộ vệ nho nhỏ cũng dám ngăn đón con đường của ta. Cút nhanh lên, một tôn kiếm thần đằng đằng sát khí, hắn nói, liền xem như Tử Linh công chúa ở đây cũng ngăn không được ta. Nói xong, ngón tay hắn vung lên, một đạo kiếm khí đem phía dưới hộ vệ đánh bay, hộ vệ kêu thảm một tiếng, máu nhuốm đỏ trường không, còn lại mấy cái hộ vệ tê cả da đầu, nhao nhao lui lại, không có cách nào, bọn hắn coi như liều chết cũng ngăn không được a. Bọn hắn chỉ có thể lui sang một bên, nhanh chóng cho Tử Linh công chúa truyền lại tin tức, hy vọng Tử Linh công chúa có thể tới này chặn lại cái này một số người. Trên bầu trời mấy cái cường đại kiếm thần ra tay, lạnh thấu xương kiếm khí chém về phía dưới, trong nháy mắt, liền đem phủ đệ trận pháp xé nát, sau đó bọn hắn, lăng không hạ xuống, đi tới trong phủ đệ, lực lượng cường đại trong nháy mắt bao phủ đệ, đồng thời còn có thanh âm lạnh như băng vang lên, vạn kiếm nhất đâu, đi ra cho ta, phủ đệ cái nào đó trong cung điện, Lâm Hiên mở mắt, trong đôi mắt hiện lên một vòng lạnh thấu xương tia sáng. Lại có người dám xông vào phủ đệ của hắn, thật đúng là không biết sống chết, Hắn đứng dậy, hướng về đi ra bên ngoài, bước ra một bước, thiên địa vì đó run rẩy, toàn bộ phủ đệ đều kịch liệt lắc lư một chút. Trong đình viện những kiếm thần kia cũng cảm nhận được cỗ lực lượng này, lập tức biến sắc, bọn hắn gắt gao tập trung vào phương xa, chỉ thấy nơi xa đi tới một cái tuổi trẻ nam tử, người này long hành hổ bộ, giữa giơ tay nhấc chân nắm giữ sức mạnh vô thượng, phảng phất một tôn vô thượng chiến thần. Những thứ này kiếm thần nhóm chau mày, đây chính là cái kia vạn kiếm nhất, thật cường hãn khí tức nha, khó trách có thể cứu Tử Linh công chúa, là hắn sao? Hắc Diên cũng là híp mắt lại, trầm giọng hỏi, một bên người gầy cùng mập mạp, nhanh chóng gật đầu nói, không tệ, chính là tiểu tử này, tại những này người dò xét Lâm Hiên thời điểm, Lâm Hiên cũng tại dò xét cái này một số người, ánh mắt của hắn quét sạch tứ phương, phát hiện người tới vẫn thật không ít, phía trước nhất là một chút cường đại kiếm thần, hậu phương lại còn có người liên tục không ngừng chạy đến. Lâm Hiên lạnh giọng hỏi, các ngươi tới có chuyện gì? Tiểu tử a, giao ra thượng phẩm thần kiếm. Không tệ, giao ra, ngươi không xứng nắm giữ thượng phẩm thần kiếm. Hậu phương những người kia cũng là nhao nhao phụ họa, đám người nhìn chăm chú vào Lâm Hiên. Lâm Hiên sầm mặt lại là đến cướp đoạt thần kiếm, cái này một số người thật đúng là không biết sống chết. Hắn bước ra một bước, lực lượng cường đại bộc phát, thần lực trên người giống như uông dương đại hải bao phủ mà ra, lập tức đối diện những người kia nhao nhao lui lại, thực lực yếu một điểm trực tiếp quỳ rạp xuống đất, liền ngay cả những thứ kia cường đại kiếm thần cũng là sắc mặt đại biến, trên thân kiếm khí ngập trời, tiến hành ngăn cản, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, không ít người kêu rên lên. Lâm Hiên khinh thường cười lạnh, chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này cũng dám đến cướp đoạt thần kiếm. Chương 11075 thi thố tài năng, miểu sát 75 giai kiếm thần. Lâm Hiên một người chấn nhiếp rồi quần hùng, trong lúc nhất thời hoàn toàn không có người dám nói chuyện. Lưu Vân Kiếm Vương cũng là nghiến răng nghiến lợi, hắn hướng về phía một bên Hắc Diên nói, tiểu tử này chính xác rất ngông cuồng a, đoán chừng phải ngươi ra tay mới có thể giải quyết hắn. Hắc Diên gật gật đầu, chuẩn bị ra tay, bất quá có người tốc độ càng nhanh, người tới nơi này đếm rất nhiều, đứng đầu kiếm thần cũng không ít, rất nhanh liền có kiếm thần đi ra, nói, tiểu tử a, ngươi thiếu phách lối, ta bây giờ cho ngươi một cái cơ hội, lấy ra thượng phẩm thần kiếm cùng ta trao đổi, ta sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi nếu là dám cự tuyệt, cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Hiên phủi đối phương một mắt, đối phương chỉ là một cái 75 giai kiếm thần. Phía trước có lẽ là Lâm Hiên đối thủ, nhưng bây giờ đã không xứng làm Lâm Hiên đối thủ. Lâm Hiên khinh thường nói, không khách khí, ngươi muốn làm sao không khách khí? Hắn ngôn ngữ trương cuồng, tựa hồ căn bản không có đem đối phương để vào mắt. Cái này khiến đối diện cái kia kiếm thần nổi giận, cái kia kiếm thần đầu lông mày nhướng một chút, bước ra một bước, trên thân kiếm đạo chi lực bộc phát, trong tay hắn càng là xuất hiện một thanh trung phẩm thần kiếm. Kiếm chỉ hướng về phía Lâm Hiên, hắn lạnh giọng nói, đã ngươi tự tìm cái chết, vậy cũng đừng trách ta. Nói đem, hắn một kiếm chém qua, kiếm giống như tuyệt thế thần quang, bao phủ thiên địa, cái kia đáng sợ kiếm khí chấn nhiếp nhân tâm, không ít người thân thể đều run rẩy lên, có người cười lạnh nói, tiểu tử này chắc chắn ngăn cản không nổi, đó còn cần phải nói sao? Xuất thủ thế nhưng là, Hỏa Linh kiếm thần, đây là đứng đầu 75 giai kiếm thần, trong tay hắn Hỏa Linh thần kiếm càng là uy lực vô song. Quả là thế, một kiếm này chém ra, huy hoàng thiên uy, bao phủ thiên địa, trong nháy mắt liền bao phủ Lâm Hiên, đám người thấy thế đều kích động lên, tiểu tử này muốn thua. Xuống một khắc, đầy trời kiếm khí bị đánh nát, chỉ thấy Lâm Hiên cánh tay tỏa ra ngoài, bàn tay giống như một phương thương thiên, vô tình rơi xuống, làm vỡ nát tất cả kiếm quang, đồng thời một trường này chộp tới Hỏa Linh kiếm thần. Hỏa Linh kiếm thần biến sắc, làm sao có thể, đối phương lại tay không phá hết kiếm khí của hắn, cái này quá bất khả tư nghị a, đáng giận. Hắn xuất thủ lần nữa, trong nháy mắt, đầy trời kiếm quang, phô thiên cái địa chém qua, đánh tới Lâm Hiên, thế nhưng là không dùng, Lâm Hiên bàn tay quét ngang thiên địa, những nơi đi qua, tất cả, kiếm khí toàn bộ phá toái, một trường này đi tới Hỏa Linh kiếm thần trước mặt, bao trùm Hỏa Linh kiếm thần thân thể, chỉ lát nữa là phải đem hắn trấn áp. Hỏa Linh kiếm thần nổi giận gầm lên một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, hắn cùng trong tay Hỏa Linh kiếm hòa làm một thể, hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm quang, hung hăng đâm tới. Xung quanh những người kia thấy thế đều kinh hô đứng lên. Đây là Hỏa Linh kiếm thần trạng thái mạnh nhất, tiểu tử này chắc chắn ngăn không được. Ta thừa nhận hắn thể phách mạnh, bất quá thì tính sao đâu, lại mạnh hắn cũng ngăn không được nhân kiếm hợp nhất, trừ phi tiểu tử này thi triển thượng phẩm thần kiếm, bất quá hắn vừa mới nhận được thượng phẩm thần kiếm cũng liền 10 ngày a, đoán chừng cũng chỉ là thô sơ giản lược nắm giữ thượng phẩm thần kiếm, hắn không có khả năng cùng thượng phẩm thần kiếm hòa làm một thể, không có thượng phẩm thần kiếm nhân kiếm ngạch một, hắn căn bản ngăn không được một kích này. Đám người nghị luận ầm ĩ, đột nhiên có kiếm thần nói, không đúng, tiểu tử này không có lấy ra thượng phẩm thần kiếm, hắn vẫn như cũ tay không đối kháng, điên rồi đi, hắn cho là hắn là ai vậy, muốn tay không đối kháng, nhân kiếm hợp nhất, nói đùa cái gì, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hãy chờ xem, lần này hắn gặp nhiều thua thiệt. Đám người cười lạnh liên tục, Hỏa Linh kiếm thần càng là khinh thường lạnh rên một tiếng. Hắn nhân kiếm hợp nhất thế nhưng là rất mạnh, hắn không tin đối phương có thể đỡ nổi. Nháy mắt sau đó, nhân kiếm hợp nhất cùng Lâm Hiên bàn tay đụng vào nhau. Chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, Lâm Hiên bàn tay hơi rung nhẹ, nhưng mà, cũng chỉ thế thôi, trên bàn tay không có một tia vết rách, ngược lại năm ngón tay khép lại, trong nháy mắt bắt được chuôi này thần kiếm. Cái gì, làm sao có thể? Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều sợ ngây người. Đối phương vậy mà tay không bắt được nhân kiếm hợp nhất. Nói đùa cái gì, gia hỏa này thể phách vậy mà mạnh mẽ như thế. Không, cái này không nên vẻn vẹn thể chất sức mạnh, bàn tay của hắn hẳn là một loại tuyệt thế thần thông a. Bằng không không có khả năng cường đại như vậy, liền xem như tuyệt thế thần thông, cũng không khả năng bắt được nhân kiếm hợp nhất a. Tất cả mọi người hỏng mất, Hỏa Linh kiếm thần càng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn không nghĩ tới hắn chẳng những không có làm bị thương đối phương, ngược lại bị đối phương bắt được, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cút ngay cho ta, đồng thời thổi bay nhân kiếm hợp nhất, hình thành thần kiếm, muốn đánh văng ra Lâm Hiên bàn tay. Lâm Hiên khinh thường hư lạnh, bàn tay dùng sức, bóp trong lòng bàn tay thần kiếm phát ra tiếng oanh minh. Phía trên kiếm quang đều lờ mờ đi rất nhiều a. Hỏa Linh kiếm thần kêu thảm một tiếng, hắn bây giờ cùng thần kiếm dung hợp, thần kiếm thụ thương, hắn cũng thụ thương, rất nhanh, thân thể của hắn liền đã nứt ra, thần huyết từ thần kiếm bên trên nhỏ xuống dưới. Ta sai rồi, ta chịu thua, hắn hoảng sợ hô, nhưng Lâm Hiên cũng không có thu tay lại. Lâm Hiên bàn tay dùng sức, trực tiếp đem đối phương từ trong thần kiếm chấn đi ra, bóp vỡ đối phương thân thể, đồng thời vung tay lên, đem chuôi này thần kiếm ném ra ngoài, đầy trời huyết vụ bay lả tả, một bộ diệt thế cảnh tượng. Lâm Hiên thu hồi thủ trưởng, lật tay mà đứng, ánh mắt của hắn vờn quanh bốn phía, lạnh giọng nói, còn có ai không phục, còn có ai muốn lên phẩm thần kiếm? Toàn trường chấn kinh, tất cả mọi người đều sợ choáng váng, bọn hắn không nghĩ tới Hỏa Linh kiếm thần cứ như vậy bại, cái này quá bất khả tư nghị a, tiểu tử này cũng quá mạnh đi. Trong lúc nhất thời không ai dám động thủ, ngay cả Lưu Vân kiếm thần cũng là tê cả da đầu. Hắn phát hiện Lâm Hiên so trước đó thời điểm càng thêm đáng sợ. Phía trước Lâm Hiên đánh bại hắn, đó cũng là vận dụng thượng phẩm thần kiếm mới đưa hắn đánh bại, nhưng còn bây giờ thì sao? Đối phương tay không liền đánh bại một cái đứng đầu 75 giai kiếm thần. Cái này quá bất khả tư nghị, Lưu Vân kiếm thần sắc mặt tái nhợt, vậy mà không dám nhìn thẳng Lâm Hiên. Nhìn thấy không người dám tại ứng chiến, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, không dám, tất cả cút a. Nói xong, hắn vung tay lên, một cơn gió lớn bao phủ mà đi, thổi đến đám người không ngừng lui lại. Ai, đám người thở dài một tiếng, tiểu tử này quá mạnh mẽ, bọn hắn không phải là đối thủ a. Hỏa Linh Vân kiếm thần trong bọn hắn đã là đứng đầu, Hỏa Linh kiếm thần đều thua, hơn nữa bại thảm như vậy, cái này cho thấy thực lực của đối phương vượt xa bọn hắn. Xem ra muốn từ trong tay đối phương cướp đoạt thượng phẩm thần kiếm là không thể nào, bất quá cũng có người không đi. Tỷ như Hắc Diên, nàng liền không có đi, bởi vì nàng thực lực càng mạnh hơn, hắn chuẩn bị ra tay, bất quá lúc này bên cạnh Mập Mạp cùng người gầy mở miệng. Bọn hắn nói đến, để chúng ta ra tay đi, lần trước để cho tiểu tử này chạy trốn, thực sự là mất mặt, lần này gặp phải hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Tốt a, vậy ta liền cho các ngươi hai người một cơ hội, hai người các ngươi phế vật, đừng có lại mất mặt. Mập Mạp cùng người gầy nhảy ra ngoài, nói, tiểu tử a, rốt cuộc tìm được ngươi, muốn rời khỏi những cái kia kiếm thần. Sửng sốt một chút, xoay đầu lại, vẻ mặt nghi hoặc, vẫn còn có người muốn xuất thủ, thực sự là không thể tưởng tượng nổi a, hai người này là ai, giống như không phải kiếm thần a. Bọn hắn vô cùng kinh ngạc. Lúc này Lưu Vân kiếm vương đi ra, nói, hai vị này là bằng hữu của ta, bọn hắn là thay thế Lưu Vân vương phủ xuất thủ. Đám người nghe xong sững sờ, cái này Vạn Kiếm Nhất đã thể hiện ra thực lực cường đại, thế nhưng là Lưu Vân vương phủ người lại còn dám động thủ, xem ra phải có chút bản sự a. Bọn hắn dừng lại chuẩn bị quan chiến. Nguyên lai là hai người các ngươi a. Lâm Hiên trông thấy người gầy cùng Mập Mạp thời điểm cũng là sầm mặt lại. Phía trước hắn bị hai người này truy sát, bằng vào tốc độ mới thoát đi, chẳng qua hiện nay đi, tình huống hoàn toàn khác nhau, Lâm Hiên thực lực đã hoàn toàn áp đảo hai người này phía trên. Vừa vặn lần này, giải quyết hai người này. Chương 11076 chiến đen diên. Mập Mạp cùng người gầy hai người đi tới, bọn hắn liên thủ vây Lâm Hiên, sau một khắc, vung tay lên, trong tay áo bay ra ngoài mấy chục đạo tia sáng. Những ánh sáng này hóa thành từng tôn thân ảnh, có cường giả có yêu thú, bọn hắn trong đôi mắt đều tỏa ra thần bí tia sáng. Đây là cái gì? Chung quanh những cái kia kiếm thần nhìn thấy một màn này thời điểm, đều ngẩn ra, đây là muốn hợp nhau tấn công sao? Cái này có chút quá hèn hạ a, mặc dù bọn hắn cũng muốn thượng phẩm thần kiếm, nhưng là bọn họ đều nghĩ đơn đấu chiến thắng, dù sao bọn họ đều là cao thủ tuyệt thế, liên thủ đối địch, thật sự là thắng mà không võ. Tiểu tử, lần này ta nhìn ngươi trốn nơi nào? Người gầy cắn răng nghiến lợi nói. Mập Mạp cũng là lạnh rên một tiếng, động thủ, hắn vung tay lên, bên cạnh những khôi lỗi kia nhanh chóng vọt tới, Cùng lúc đó, mập mạp cùng người gầy hai người cũng giết đi qua, mấy chục đạo thân ảnh, đem Lâm Hiên bao phủ, ngập trời sức mạnh xé nát thiên địa, chung quanh những người kia thấy thế kinh hô một tiếng, những này là khôi lỗi, hai người này đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại có thể khống chế nhiều như vậy lợi hại khôi lỗi. Đoán chừng tiểu tử kia muốn nguy hiểm, chỉ sợ hắn muốn thua, cái này Lưu Vân Vương phủ là từ đâu mời tới, cao thủ như vậy, đám người kinh hô liên tục. Lưu Vân Kiếm Vương nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là hít sâu một hơi, hắn tỏ rõ vẻ ước ao, đây chính là thiên cơ tộc khôi lỗi thuật sao, quá mạnh mẽ, hắn nhất định muốn nhận được loại này khôi lỗi thuật. Đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên phía trước truyền đến một đạo chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, một đạo ánh sáng màu vàng xé ra phong bạo, giết đi ra, đạo tia sáng này không là người khác, chính là Lâm Hiên. Trên thân Lâm Hiên kim quang vạn trượng, hắn thi triển ra kim ô kiếm thể, tại phối hợp lấy kim ô kiếm đạo, trong nháy mắt thi triển ra vô số kiếm khí, đánh tới bốn phương tám hướng, đại chiến bạo phát, nhưng rất nhanh liền kết thúc, cũng không có trong tưởng tượng kinh thiên động địa. Lâm Hiên quá mạnh mẽ, hắn trực tiếp quét ngang những khôi lỗi này, hơn nữa đem mập mạp cùng người gầy cho đánh bay ra ngoài, hai người thân thể đều bị đánh mở, thần huyết tràn ngập, dọa đến hai người hốt hoảng mà chạy thối lui đến hậu phương. Cái gì này liền kết thúc rồi à, mấy chục cái cường giả đều không làm gì được tiểu tử này sao, tiểu tử này cũng quá mạnh đi. Chung quanh những kiếm thần kia thấy thế hít sâu một hơi, Lưu Vân Kiếm Vương cũng là tê cả da đầu, mập mạp cùng người gầy càng là choáng váng, bọn hắn cho là lần này không có sơ hở nào đâu, không nghĩ tới bọn hắn rốt cuộc lại bại, hơn nữa lần này bọn hắn bại vô cùng triệt để. Phía trước bọn hắn liên thủ đối phó Lâm Hiên, Lâm Hiên căn bản không phải đối thủ của bọn họ, chỉ có thể hốt hoảng mà chạy, nhưng lúc này đây đâu, đối phương dễ dàng liền đem bọn hắn cho đánh bại, chẳng những đánh nát tượng gỗ của bọn hắn, còn bổ ra thân thể của bọn hắn, đối phương đã hoàn toàn vượt qua bọn hắn. Ngươi đột phá, thực lực của ngươi đạt tới 76 giai, mập mạp thét lên, người gầy hoảng sợ, lúc này mới thời gian bao lâu nha, đối phương liền đột phá rồi, đây cũng quá bất khả tư nghị a, chẳng lẽ ngươi hấp thu thượng phẩm thần kiếm sức mạnh. Hai người trợn mắt hốc mồm, những người khác nghe xong cũng là một mảnh xôn xao, có người nói, đây không có khả năng a, hắn coi như lấy được thượng phẩm thần kiếm, cũng không khả năng trong vòng 10 ngày dung hợp thượng phẩm thần kiếm. Không tệ, không có người có thể làm được, tiểu tử này cũng tuyệt đối không có khả năng làm được. Hắn hẳn là chỉ là tăng lên tu vi mà thôi. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, đánh tới người gầy cùng mập mạp, lần này, hắn muốn đem hai người triệt để giải quyết, một kiếm chém về phía hai người nghĩ muốn trốn khỏi, nhưng kim sắc kiếm quang, phô thiên cái địa bao phủ hết thảy, hai người thân thể cũng bị bao phủ. Không, mập mạp run rẩy lên, người gầy tuyệt vọng, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, đá này vượt qua bọn hắn lực lượng, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi. Sư tỷ a, nhanh cứu ta. Hai người nhanh chóng cầu cứu, mắt thấy kiếm khí màu vàng óng liền muốn đem hai người xuyên thủng, xé thành mảnh nhỏ, bất quá lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt lao đến, người này bàn tay vung lên, trực tiếp đem kim sắc kiếm quang xé thành hai nửa, người gầy cùng mập mạp thấy thế, mau trốn đi ra, được cứu, hai người, thở dài một hơi, bọn hắn gương mặt hoảng sợ nghĩ lại mà sợ, may mắn sư tỷ ra tay rồi, bằng không bọn hắn chắc chắn phải chết, còn lại mấy cái bên kia người thấy thế cũng là một mảnh xôn xao. Lại có cao thủ ra tay rồi sao? Lưu Vân Vương phủ bên kia còn có mạnh hơn sao? Bọn hắn đều ngẩng đầu nhìn lại, ngay cả Lâm Hiên cũng là sững sờ, hắn cũng nhíu mày, tập trung vào xuất thủ đạo nhân ảnh kia, đó là một người mặc áo đen nữ tử, mái tóc màu đen tùy ý choàng tại trên vai, mặt mũi của nàng rất đẹp, nhưng mà ánh mắt lại vô cùng lãnh khốc, ở trên người nàng có một cỗ lực lượng mạnh hơn, đó là vượt qua mập mạp cùng người gầy sức mạnh, vượt qua 75 giai sức mạnh, đây là một cái 76 giai tuyệt thế thần vương. Hắc Diên hướng về phía mập mạp bọn hắn nói, hai người các ngươi phế vật cút ra một chút, kế tiếp từ ta tự mình ra tay. Mập mạp bọn hắn xám xịt đẩy tới hậu phương, bất quá bọn hắn nhưng trong lòng thì thở dài một hơi. Sư tỷ động thủ, kia tuyệt đối không có sơ hở nào, dù sao sư tỷ cũng có thể là 76 giai tuyệt thế thần vương. Tiểu tử này coi như đột phá thực lực đến 76 giai, nhưng cũng chỉ là vừa mới đột phá, chắc chắn không phải bọn hắn sư tỷ đối thủ, chớ nói chi là bọn hắn sư tỷ, còn nắm trong tay cực kỳ cường đại khôi lỗi. Liền xem như có uy tín 76 giai thần vương, đều không nhất định đánh thắng được họ sư tỷ, tiểu tử này gặp gỡ bọn hắn sư tỷ thua không nghi ngờ. Tiểu tử, ngươi rất có thực lực, vậy mà có thể để cho chúng ta tiên cơ tổ chật vật như thế. Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi, bất quá, ngươi cũng chọc giận chúng ta thiên cơ tộc, kế tiếp, liền từ ta tự mình động thủ, đem ngươi trấn áp. Chung quanh những người kia nghe xong kinh hô một tiếng, thiên cơ tộc, trong truyền thuyết cái kia vô cùng cường đại, lấy khôi lỗi thuật chứ danh thiên cơ tộc sao? Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà cũng tới kiếm vương triều. Khó trách bọn hắn có thể trưởng khống nhiều khôi lỗi như vậy. Lại là một cái thiên cơ tộc cao thủ. Lâm Hiên híp mắt lại, sau đó lạnh rên một tiếng. Thì tính sao, muốn chiến, ta, Phụng Bồi tới cùng, tiếng nói rơi xuống, hắn một kiếm chém qua, kiếm quang sáng chói trong nháy mắt chém về phía Hắc Diên. Hắc Diên tay ngọc vung lên, chộp tới phía trước, trong nháy mắt va chạm ở kiếm khí phía trên, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên. Hắc Diên ngăn cản một kiếm này khí, đồng thời một bàn tay còn lại vung vẩy, tại nàng trong tay áo hiện lên mấy đạo bóng đen, những bóng đen này nhanh chóng biến lớn, cái này đồng dạng là mấy cái khôi lỗi, đây là vài đầu hỏa diễm cự viên, bọn hắn đỉnh thiên lập địa, giống như từng tòa núi lửa, vừa ra tới liền ngửa mặt lên trời gào thét, trên người biển lửa bao phủ bốn phía, ba con hỏa diễm cự viên đánh tới Lâm Hiên, chung quanh những cái kia kiếm thần hít sâu một hơi, bọn hắn nhao nhao lui lại, trên thân kiếm quang bộc phát, tạo thành một mảnh màn kiếm, ngăn trở biển lửa công kích. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ba cái hỏa diễm cự viên vung vẩy khổng lồ móng vuốt, mang theo ngập trời hỏa diễm sức mạnh vỗ về phía Lâm Hiên. Bàn tay còn chưa rơi xuống, ngọn lửa kia đã đem Lâm Hiên bao phủ, tiểu tử này chết chắc, cái này ba đầu khôi lỗi uy lực rõ ràng càng thêm cường hãn. Chung quanh những người kia thấy thế nghị luận ầm ĩ, Hắc Diên khóe miệng cũng là vung lên một nụ cười, cùng với nàng đấu, đối phương kém quá xa. Hỏa diễm chi chung, Lâm Hiên cũng là khinh thường cười lạnh, cùng hắn so đấu hỏa diễm, đối phương thực sự là ngu xuẩn. Chương 11077 đình chiến. Lâm Hiên thi triển ra Thái Dương thần hỏa, xông về phía trước, trong nháy mắt liền xuyên thủng biển lửa, Lâm Hiên trong nháy mắt liền giết đi ra, đồng thời tay hắn vung lên, Thái Dương thần hỏa cùng kiếm khí dung hợp hóa thành một đầu hỏa diễm. Kim ô dương cánh bay lượn, phốc phốc phốc, ba cái hỏa diễm cự viên thân thể cũng bị xuyên thủng. Bọn hắn ngã xuống, tiếng oanh minh bên tai không dứt, toàn trường nhìn thấy một màn này thời điểm, toàn bộ đều sợ ngây người. Những kiếm thần kia gương mặt rung động, người gầy con người đột nhiên rụt lại, mập mạp kinh hô một tiếng, đây không có khả năng, sư tỷ hỏa diễm cự viên đáng sợ cỡ nào, làm sao có thể bị dễ dàng đánh nát, cái này quá bất khả tư nghị, bọn hắn giống như đang nằm mơ. Hắc Diên cũng là con người đột nhiên rụt lại, sắc mặt âm trầm xuống, đáng giận tiểu tử, trong mắt nàng hiện ra lạnh thấu xương sát ý, chuẩn bị toàn lực động thủ, nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến kinh hô thanh âm, dừng tay, sau đó, hai đạo quang mang tuần tự bay tới. Đi tới trong phủ đệ, tia sáng tán đi, xuất hiện hai thân ảnh, một cô gái trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, còn có một cái uy vũ trung niên nhân, ngươi là ai dám quản ta sự tình? Hắc Diên lạnh sinh hỏi, bây giờ, nàng nộ khí trùng thiên, là không thể nào dừng tay, nhưng mà, một bên Lưu Vân kiếm vương lại lao đến, nói, Hắc Diên tiên tử, không cần lỗ mãng, vị này là Tử Linh công chúa, nàng bên cạnh đi theo chính là hoàng tộc một tôn kiếm thần, cũng là 76 giai kiếm thần, gặp qua Tử Linh công chúa, vừa nói. Hắn vừa hướng Tử Linh công chúa thi lễ một cái, chung quanh những cái kia kiếm thần cũng là nhao nhao hành lễ. Tử Linh công chúa sắc mặt vô cùng ngưng trọng, nàng lạnh giọng nói, ai cho phép các ngươi đối với Vạn công tử động thủ? Các ngươi không biết Vạn công tử là ân nhân cứu mạng của ta sao? Hắn là chúng ta hoàng tộc quý khách, tất cả mọi người cúi đầu, không dám phản bác, không có cách nào, Tử Linh công chúa thân phận lạ thường, hơn nữa đối phương bây giờ bên cạnh còn đứng một cái 76 giai kiếm thần. Ai dám ở thời điểm này cãi vã đối phương a? Tử Linh công chúa lại nhìn phía Lâm Hiên hỏi, công tử, ngươi không có chuyện gì chứ? Nàng gương mặt lo nghĩ, Lâm Hiên lại là cười nói, chỉ bằng đám rác rưởi này, còn không làm gì được ta. Tử Linh công chúa nhìn thấy Lâm Hiên không có chuyện gì, thở dài một hơi, sau đó lại nhìn một chút chung quanh tình hình chiến đấu. Một mặt kinh ngạc nói, công tử, ngươi thực lực tăng nhiều a? Chẳng lẽ công tử ngươi dung hợp thần kiếm? Ân, Lâm Hiên gật gật đầu, dung hợp, cho nên a, bọn hắn căn bản không làm gì được ta. Đối với cái này Lâm Hiên cũng không có cái gì giấu giếm. Tử Linh công chúa trợn mắt hốc mồm, một bên kiếm thần cũng là hít vào khí lạnh, khác kiếm thần đồng dạng ngây ngẩn cả người. Cái gì, Lâm Hiên dung hợp thành công, nói đùa cái gì, đây không có khả năng. Lưu Vân kiếm vương hoảng sợ nói, ngươi làm sao có thể 10 ngày liền dung hợp, lần này đến phiên Lâm Hiên kinh ngạc, 10 ngày dung hợp rất khó sao. Lâm Hiên nháy nháy mắt, lúc trước hắn quan sát những cái kia ngự kiếm thuật, phía trên ghi lại chính là tu luyện ngự kiếm thuật, có thể rất nhanh dung hợp thượng phẩm thần kiếm nha. Lâm Hiên còn cảm thấy 10 ngày dung hợp rất chậm đây này. Lưu Vân kiếm thần đều nhanh hộc máu, rất khó sao, cái kia như lên thiên có hay không hảo, liền xem như ngự kiếm thuật, có thể để cho bọn hắn nhanh chóng nhân kiếm hợp nhất. Nhưng đó cũng không phải là chỉ thời gian 10 ngày nha. Dưới tình huống bình thường, nhận được thần kiếm dung hợp, phần lớn là 3 đến 5 thiên bên trong có thể dung hợp. Tiếp đó 10 đến 30 năm xung quanh thời gian, có thể nhân kiếm hợp nhất, đây đã là thật nhanh tốc độ, dù sao dưới tình huống bình thường. Người coi như luyện 3 vạn niên đều không chắc chắn có thể làm đến nhân kiếm hợp nhất. Bây giờ chỉ là 30 năm liền có thể làm đến. Chỉ có thể nói bọn hắn ngự kiếm thuật cực kỳ nghịch thiên. Thế nhưng là nếu như đổi thành thượng phẩm thần kiếm, cái kia dung hợp tốc độ nhất định sẽ chậm hơn rất nhiều. Đoán chừng phải cần khoảng 100 năm thời gian mới được a. Bây giờ Lâm Hiên thời gian 10 ngày liền làm đến. Cái này quá bất khả tư nghị, cái này quá bất hợp lý. Chẳng lẽ cái này tiểu nhân thiên phú là tốt nhất nhất cái chủng loại kia sao? Đây sẽ không là đại đế thiên phú a, đi theo Tử Linh công chúa tới cái kia 76 giai kiếm thần. Cũng là một mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Lâm Hiên, đột nhiên hắn tựa hồ cảm ứng được Lâm Hiên thể phách lạ thường. Cẩn thận nhìn qua, nhưng cũng không có nói cái gì, Tử Linh công chúa cũng là sợ hãi thán phục vạn phần. Bất quá Lâm Hiên là ân nhân cứu mạng của hắn, Lâm Hiên càng mạnh nàng càng vui vẻ, nàng quay đầu hướng về phía Lưu Vân đám người nói, các ngươi còn không mau mau rời đi, đi thôi. Chung quanh những kiếm thần kia nhao nhao rút lui, Tử Linh công chúa tới, bọn hắn căn bản là không có cơ hội động thủ, hơn nữa bọn hắn cũng không phải Lâm Hiên đối thủ a. Ở chỗ này nữa bên trong cũng là phí công, thậm chí vạn nhất chọc giận Lâm Hiên, cái kia hạ chàng sẽ rất thảm. Thế là những thứ này kiếm thần nhao nhao cáo từ, quay người rời đi, chúng ta cũng đi thôi, Lưu Vân nói. Hắc Diên cực kỳ không tình nguyện, nàng cũng không muốn đi, nàng nhìn chòng chọc vào đối phương, đứng tại chỗ không hề động, khí tức trên thân càng là như vực sâu biển lớn. Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, không phục liền chiến, ngược lại hắn thực lực bây giờ không kém gì đối phương. Tử Linh công chúa thấy thế lại là sầm mặt lại, cái ý gì a, còn nghĩ đối ta ân nhân cứu mạng động thủ. Hắn hướng về phía một bên kiếm thần phất phất tay, cái kia 76 giai kiếm thần đi tới, bước ra một bước, trên người kiếm khí, nối liền trời đất, toàn bộ thương khung cũng vì đó run rẩy. Trợ thủ, chúng ta lúc này đi, Lưu Vân kiếm thần nhanh chóng nói, sau đó, hắn quay người nhìn phía Hắc Diên, thấp giọng nói, đi thôi. Hiện tại động thủ cũng chiếm không được cái gì thượng phong. Muốn đối phó tiểu tử kia, có rất nhiều cơ hội. Hắc Diên hít sâu một hơi, thu hồi té xuống đất ba cái hỏa diễm cự viên khôi lỗi. Sau đó quay người rời đi, cuối cùng đi, Tử Linh công chúa thở dài một hơi. Sau đó, nàng nhìn về phía Lâm Hiên hỏi, nói cho ta một chút, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền dung hợp. Ngươi biết không, không ai có thể 10 ngày dung hợp, thần kiếm chớ nói chi là thượng phẩm thần kiếm, lại là cái dạng này. Lâm Hiên nghe xong cũng ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới hắn tiểu thí thân thủ, lại còn phá vỡ kiếm vương triều một cái ghi chép, khó trách những thứ này các kiếm sĩ khiếp sợ như vậy. Lâm Hiên đương nhiên sẽ không nói, hắn võ thần thể cùng đại long kiếm hồn sự tình, hắn tùy tiện viện cái lý do, ta tu luyện một loại kiếm thể, nghĩ đến là loại này kiếm thể, có thể tốt hơn dung hợp thần kiếm a, nói đến còn phải đa tạ ngươi vì ta tranh thủ một thanh thần kiếm. Sau đó thì sao, hai người thưởng thức trà nói chuyện phiếm, một ngày sau đó, Tử Linh công chúa mới quay người rời đi. Tử Linh công chúa về tới trong hoàng cung, vui vẻ đi tu luyện, đi theo người trung niên kia, lại là thần sắc ngưng trọng, thân hình hắn nhoáng một cái, đi hoàng cung chỗ sâu, nơi này có mấy cái này cực kỳ cổ lão đại điện. Trung niên nhân này bay về phía một cái trong đó đại điện. Đi tới bên ngoài đại điện thời điểm, hắn cung kính thi lễ một cái, lão tổ, ta có chuyện bẩm báo, phía trước ăn tĩnh dị thường, qua nửa ngày mới có một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Sự tình gì, không phải đã nói sao, chuyện bình thường không nên quấy rầy ta. Cái kia 76 giai kiếm thần, đây là nhanh chóng nói, ta phát hiện một cái chuyện bất khả tư nghị, hắn đem Lâm Hiên 10 ngày dung hợp thượng phẩm thần kiếm sự tình. Nói ra, oanh một tiếng, phía trước cung điện, đột nhiên mở ra, một lão già vọt ra, lão già này tóc trắng phơ, khuôn mặt tang thương, hắn thân thể vô cùng gầy còm, cơ hồ như khô lâu, nhưng mà trong mắt của hắn lại tỏa ra ánh sáng kinh người mang. Cái kia khô cạn như bạch cốt thủ chảo bắt được 76 giai thần vương. Hắn kích động hỏi, ngươi nói là sự thật sao? Thật sự có người có thể 10 ngày dung hợp thượng phẩm thần kiếm. 76 giai thần vương đau khuôn mặt vặn vẹo, nhưng cũng không dám có bất kỳ phản kháng, hắn chỉ có thể nói nhanh, thật sự, người này gọi Vạn Kiếm Nhất, là Tử Linh công chúa ân nhân cứu mạng, hắn nói hắn có một loại kiếm thể, cho nên có thể nhanh chóng dung hợp, cái này cũng không là bình thường kiếm thể a. Lão giả này nghe xong kích động thân thể đều run rẩy lên. Chỉ có tuyệt thế kiếm thể mới có thể nhanh như vậy dung hợp thần kiếm. Ha ha ha ha, đợi lâu như vậy, ta cuối cùng chờ đến một cái tuyệt thế kiếm thể. Thể phách của hắn ta muốn. Chương 11.078 dung hợp người thứ hai lên phẩm thần kiếm. Lão tổ này gọi là Thiên Phong, hắn là hoàng tộc, một cái 77 giai kiếm thần, hắn rất sớm đã lấy được một thanh thượng phẩm thần kiếm. Đồng thời dung hợp thượng phẩm thần kiếm, trở thành một đời cao thủ tuyệt thế, quét sạch tứ phương, nhưng mà, trưởng thành theo tuổi tác, hắn phát hiện, tu vi của hắn tiến triển càng ngày càng chậm chạp, nhất là đến 77 giai sau đó, cũng không cách nào tăng lên nữa. Hắn biết, đây chính là hắn hạn mức cao nhất. Dù sao ngự kiếm thuật có cực lớn khuyết điểm, điểm này tất cả mọi người đều biết đến, thế nhưng là hắn không cam tâm, hắn muốn đánh vỡ chính mình hạn mức cao nhất, muốn tiếp tục tu luyện, hắn làm đủ loại nếm thử, kết quả đều thất bại, về sau hắn liền nghĩ đến một loại khả năng, đó chính là đổi một câu thân thể lại tu luyện từ đầu, dù sao hắn thân thể này đã cùng thượng phẩm thần kiếm dung hợp đã tới cực hạn, chỉ có đổi một cái lợi hại hơn thân thể mới có thể tiếp tục đề thăng, thế nhưng là bản thân hắn chính là cường giả lợi hại. Mạnh hơn hắn người đang xây vương triều lác đác không có mấy. Cho dù có, cũng hẳn là giống như hắn lão quái vật, có thể đánh bại hay không cái này một số người. Khác nói, coi như hắn có thể được đến những người này thân thể cũng không hề dùng. Bởi vì nhận được sau đó hắn cũng không biện pháp đề thăng. Hắn nhất thiết phải tìm được một loại tuyệt thế thể phách mới được. Bây giờ nghe Lâm Hiên 10 ngày dung hợp thượng phẩm thần kiếm, hắn kinh động như gặp thiên nhân, bởi vì hắn trước kia nhận được thượng phẩm thần kiếm cũng là hoa 15 năm mới dung hợp, đối phương 10 ngày dung hợp, cái này xa xa vượt qua hắn, đây là một cái tuyệt thế thiên tài, đây là một cái tuyệt thế thể phách. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.